tàn bào. Audio truyện chấm .org. Chương 1, Đạo quan rách nát. Năm 1936, thời Trung Hoa Dân Quốc, một buổi chiều cuối thu. Dưới một ngọn núi vùng Hạ Du trên bán đảo Giao Đông. Một người tuổi tầm hơn 20 tuổi cõng trên lưng một đống chăn nệm đang vội vã bước đi. Mục đích của hắn là đến được ngôi miếu có tên Thanh Thủy Đạo Quan ở trên núi Côn Du. Người này tên là Tả Đăng Phong, năm nay vừa 24 tuổi, là một trí thức trẻ, làm việc ở nhà văn hóa huyện. Hắn tới nơi này không phải để xuất gia mà là bị cấp trên điều đến miếu quan này để công tác. Đúng theo lý thuyết thì trong đạo quan đã có đạo sĩ nên căn bản huyện không cần phải điều người đến để trông coi, nhưng mà, hiện giờ cái đạo quan này lại không có đạo sĩ. Án theo lẽ thường thì không phải điều Tả Đăng Phong đến nơi này, thế nhưng huyện lấy cớ cần phải bảo vệ di sản văn hóa nên một mực bắt hắn phải đi. Mặc dù vậy, khi nhận được mệnh lệnh của cấp trên điều hắn đi coi sóc Thanh Thủy Quan thì Tả Đăng Phong không hề cảm thấy ngạc nhiên chút nào, hắn lập tức chấp hành mệnh lệnh rồi thu thập hành lý để lên đường. Kết quả này thật ra không nằm ngoài dự liệu của hắn, hắn không những không ủ rũ mà còn hết sức vui mừng. Vừa mới đá đít phó huyện trưởng xong mà vẫn bảo vệ được chén cơm là tốt lắm rồi. Trong đạo quan thì trong đạo quan, tốt xấu gì thì mỗi tháng hắn vẫn sẽ được nhận đủ 4 đồng đại dương tiền lương. Hôm qua vừa đúng là ngày cuối tháng, toàn bộ công nhân viên nhà văn hóa được nghỉ. Tả Đăng Phong nhận được lương và quay về nhà. Nhà của hắn nằm trong một cái làng chài sát cạnh bờ biển. Phụ thân hắn gặp tai nạn trên biển khi hắn còn nhỏ, mẹ hắn ở vậy mà nuôi dưỡng hắn và hai tỷ tỷ thành người. Tả Đăng Phong mỗi lần được nhận lương đều phải quay về nhà một chuyến. 4 đồng đại dương tiền lương được hắn chia ra làm 4 phần cho hắn, mẹ và hai người chị gái. Tuy rằng pháp luật quy định nhân dân tệ là đồng tiền chính thống, thế nhưng ở dân gian vẫn coi tiền đại dương là số 1. Đừng thấy ít mà khinh thường, 1 đồng đại dương lúc này có thể mua được mười mấy cân gạo hoặc mua được 4-5 cân thịt. Đối với đại đa số những người dân quê ngay cả khoai lang, ngô sắn cũng không có để ăn thì có thể nói rằng đây là một số tiền rất lớn. Khi về tới nhà, Tả Đăng Phong phát hiện mẹ hắn bị bệnh, ho sặc sụa. Tả Đăng Phong thấy mẹ ho nhiều nên không ngủ lại ở nhà nữa mà vội quay về thị trấn để mua cho mẹ hắn ít thuốc tây. Quê nhà của Tả Đăng Phong nằm ở phía đông nam thị trấn, cách thị trấn tầm 60 dặm, đi đến nơi cũng mất 5-6 tiếng, nên khi Tả Đăng Phong tới thị trấn thì đã hơn 8 giờ tối. Lúc này các nhà thuốc đã đóng cửa, nhưng Tả Đăng Phong cũng không nóng lòng mua thuốc vì giờ có mua được đi nữa thì cũng không thể kịp quay về nhà, do vậy hắn đến nhà văn hóa huyện ngủ lại đó một đêm, sáng mai sẽ mua thuốc rồi về nhà. Nhà văn hóa nằm ở phía tây thị trấn, đây vốn là nơi ở của một tài chủ, do mấy năm trước cả tài chủ này đắc tội với chủ tịch huyện nên nhà bị sung công, sau đó nơi này được trưng dụng làm nhà văn hóa huyện. Tới nhà văn hóa, Tả Đăng Phong phát hiện cửa nhà văn hóa bị khóa từ bên trong, hắn cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Trước kia nhà văn hóa này chỉ có mỗi mình hắn ngủ lại, các đồng nghiệp khác đều về nhà, thế hôm nay ai lại ở bên trong mà khóa cửa? Tả Đăng Phong nghi hoặc ghé mắt nhìn vào khe cửa, phát hiện ra có ánh đèn ở phía tây, nơi đó chính là nơi làm việc của phó sở trưởng Hồ Tây, nàng là bồ nhí của chủ tịch huyện Vương Hữu Tài, nên cái chức phó sở trưởng này của nàng không cần phải dùng tiền mà vẫn giành được. Đã trễ thế này mà sao trong phòng làm việc của nàng đèn vẫn còn sáng? Có trộm. Trong đầu Tả Đăng Phong liền hiện ra một ý tưởng, hắn liền chuẩn bị đưa tay lên gõ cửa. Nhưng hắn chợt do dự rồi cũng không gõ cửa mà đẩy nhẹ cái chốt cửa, rón rén đi về phía tây nơi có ánh đèn. Chắc Đăng Phong làm như vậy là có ý đồ, dọa cho trộm bỏ chạy và bắt được trộm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, mà hắn thì lại muốn tóm cổ tên trộm này để mà tấn công với sếp. Đến gần mái hiên nhà ở phía tây, Tả Đăng Phong liền nghe được giọng nói của nữ nhân vang lên trong phòng, đúng là thanh âm là của Hồ Tây. Rõ ràng là nàng đang kêu cứu, tuy âm điệu không cao nhưng Tả Đăng Phong vẫn nghe được rõ mồn một, tha cho ta đi, ta không chịu nổi nữa. Nghe tiếng Hồ Tây kêu cứu, nhiệt huyết của gã dâng cao, xem tình hình thì có vẻ Hồ Tây đang làm việc thì bị lưu manh ở đâu vào sàm sở. Ngay lập tức Tả Đăng Phong cảm giác được cơ hội trời ban, phát tài rồi. Nếu như mình cứu được bồ nhí của chủ tịch huyện thì mai sau ắt sẽ được chủ tịch trọng dụng vô cùng. Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong không chút chần chừ liền đá cửa xông vào, chỉ thấy ở trong phòng làm việc có một nữ nhân đang trần truồng nằm sấp trên bàn, đứng phía sau nữ nhân này có một người đàn ông, quần cũng đã tuột đến cổ chân. Tình cảnh này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Tả Đăng Phong. Bởi vậy ngay lập tức hắn xông lên phi một cước cực mạnh vào cái mông đang nhún nhảy kia. Một cước này là dốc hết sức lực chín trâu hai hổ của hắn. Dưới uy mãnh của cước này, tên nam nhân gào rống thê thảm, còn nữ nhân lại phát ra tiếng kêu thảm thiết, dê rê, chắc bị đâm sâu quá nên chịu hốc nổi vui vẻ. Nghe hai tiếng gào rống này bỗng nhiên Tả Đăng Phong cả kinh, lẽ ra hắn phải dùng tay tóm lấy gã lưu manh chứ không thể dùng chân đạp một phát vào cái mông núng nính ấy được. Người đàn ông cố nhịn cơn đau đớn quay người lại, tức thì Tả Đông Phong ngây dại cả người, ở trên khóe môi của người đàn ông này có một cái nốt ruồi màu đen, trên nốt ruồi lại có mấy cọng lông đen, người này ngay lập tức Tả Đăng Phong nhận ra người đó không ai khác chính là phó huyện trưởng Tôn Ái Quốc. Biến cố đột nhiên xuất hiện ngoài dự liệu khiến Tả Đông Phong mờ mịt, trợn mắt ngoác mồm đứng tại chỗ như trời trồng, trong nhất thời hắn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cút ra ngoài. Tôn Ái Quốc nhìn thấy hắn đang hoàn toàn chết lặng thì gào lên. Ôi! Tả Đông Phong giờ mới biết là mình đã gây ra họa cực lớn, đôi chân run rẩy muốn bước ra ngoài nhưng không làm sao nhấc chân lên được. Ngươi còn nhìn cái lỗ gì nữa? Hồ Tây rốt cuộc cũng đã kéo quần lên. Ta không thấy gì, ta không nhìn thấy gì cả. Tả Đăng Phong nghe tiếng kêu gào của Hồ Tây rốt cuộc cũng miễn cường thối lui ra khỏi căn phòng. Gió thu buổi tối mang hơi lạnh thổi tới làm Tả Đăng Phong nhanh nhanh tỉnh táo lại, cuống cuồng chạy ra khỏi nhà văn hóa. Lưu lạc trên đường hơn nửa ngày, tâm tình Tả Đăng Phong mới đôi chút ổn định. Thì ra mình vừa lập công lớn. Phá vỡ gian tình của Tôn Ái Quốc và Hồ Tây, lại còn ban cho đôi dâm phu gian phụ này một cước nữa, nhưng mà chuyện xảy ra như vậy ắt chén cơm của hắn cũng khó mà giữ được nữa rồi. Công việc của Tả Đăng Phong hiện nay là được Vương Lão Gia Tử khi còn sống giúp cho, Vương Lão Gia Tử trước làm trợ lý cho quan chỉ huy của hạm đội Bắc Dương Thủy Sư. Lúc đó phụ thân của Tả Đăng Phong cứu được lão, khi lão bị thương rơi xuống biển trong một cuộc hải chiến. Do vậy, Vương Lão Gia Tử rất cảm kích gia đình hắn, khi cha của hắn chết đi, Vương Lão Gia Tử cũng tiếp tế, chu cấp cho Tả Gia rất chu đáo, lại còn dạy Tả Đăng Phong học chữ, sau đó lại giúp hắn vào làm việc ở nhà văn hóa huyện. Đáng tiếc chính là mấy năm trước Vương Lão Gia Tử đã qua đời, lão cũng thật là tốt bụng vì trước khi lâm chung vẫn hận chưa kiếm được cho Tả Đăng Phong một người vợ. Nếu bị mất việc, sau này mình phải làm sao bây giờ? Tả Đông Phong bắt đầu buồn rầu, tuy rằng khi Vương Lão Gia Tử còn sống vẫn thường xuyên tiếp tế cho gia đình hắn, thế nhưng cuộc sống cũng không dễ dàng gì, bình thường khoai lang, ngô sắn cũng không đủ mà ăn, nhịn đói là chuyện thường xảy ra. Thất nghiệp ắt hẳn sẽ không có thu nhập ổn định, bản thân mình thì không nói. Có thể làm nông hoặc ra biển làm ngư dân nhưng mà mẹ già thì phải làm sao, tuổi tác mẹ đã lớn, lẽ nào lại để bà chịu đói sao đành. Lang thang trên đường hồi lâu, Tả Đăng Phong cuối cùng vẫn là về nhà văn hóa huyện. Ở thị trấn cũng có khách sạn nhưng giờ hắn rất cần tiền, không nỡ bỏ ra một phần tiền mà vào khách sạn. Về tới nhà văn hóa, Tôn Ái Quốc và Hồ Tây đã rời đi, Tả Đông Phong về gian phòng của mình trằn trọc đến nửa đêm, cuối cùng hắn cũng quyết tâm, nếu như Tôn Ái Quốc và Hồ Tây mà đuổi việc mình thì mình cũng phải đưa chuyện này ra bêu rếu với công chúng một phen, dù chết cũng phải kéo kẻ chết chung mới được. Hôm sau, Tả Đăng Phong mua được thuốc về nhà. Hắn cũng không kể chuyện phát sinh hôm qua cho người nhà biết, sự tình vẫn còn cứu vãn được. Nếu không phải đến mức cùng đường thì hắn cũng không phải để cả nhà lo lắng. Ngày thứ hai đi làm, Tả Đông Phong thấp thỏm bất an vô cùng. Buổi trưa hôm đó, sở trưởng tìm hắn nói chuyện, ý tứ uyển chuyển làm cho hắn nhận ra là có biến động về công tác, cần phải điều hắn đi trông coi thanh thủy quan, Tả Đông Phong lập tức vui mừng đồng ý. Đã xảy ra sự tình như vậy, tất nhiên hắn không thể ở lại nhà văn hóa được nữa. Trong mắt hắn, chỉ cần hắn có thể bảo vệ được đồng lương còm cõi thì có đi đâu cũng là như nhau. Cho dù hắn không đồng ý đi cũng không thể được, bởi vì hiện tại nhà văn hóa không chỉ trông coi giáo dục, văn hóa mà cả lịch sử, tôn giáo cũng đều nằm trong phạm vi quản lý của cơ quan này. Nếu cấp trên của hắn đề nghị hắn đi trông coi đạo quan thì cũng không có gì là sai cả. Trước khi vào núi, Tả Đông Phong tới nhà trưởng thôn nơi đó yêu cầu trưởng thôn cho người theo dẫn đường, thế nhưng gã trưởng thôn chỉ cho hắn biết con đường nào phải đi đến nơi, mà không thèm phái người hướng đạo, vì lẽ đó mà giờ Tả Đăng Phong chỉ có thể lủi thủi một thân một mình vào núi. Tả Đông Phong đi dọc theo đường núi gập ghềnh dần dần đi tới thâm sơn. Lúc này là cuối mùa thu, trong núi chỉ thấy cỏ dại úa vàng, lá khô rơi rụng đầy đất, khắp nơi chỉ là một mảnh hoang sơ hiu quạnh. Đến lúc này đây, Tả Đông Phong thầm mắng mình cũng quá xui xẻo rồi, cứ nghĩ đến lúc trước mình còn muốn cứu bồ nhí của chủ tịch huyện thì cơ hội phát tài đã đến rồi, ai ngờ không chỉ không phát tài gì cả mà ngược lại còn bị đày vào chốn thâm sơn này. Lúc này trong đầu của Tả Đăng Phong chỉ còn một ý nghĩ duy nhất. Một cước uy mãnh kia thật là đúng đắn. Bởi vì cho dù lúc đó mình dùng tay tóm gã hay dùng chân đá thì kết cục của chính mình cũng là giống nhau, cũng bị đầy đến cái nơi thỏ không thèm nghĩa này. Cái lồng gì thế? Vừa mới nghĩ tới thỏ, Tả Đăng Phong liền bị con thỏ hoang trong bụi cỏ nhảy ra làm hắn giật mình. Con thỏ này chạy rất mau, Tả Đăng Phong vẫn chăm chú nhìn nó cho đến khi nó biến mất ở bụi cỏ phía xa thì mới thu hồi ánh mắt lại. Khi nhìn xung quanh nơi này giờ hắn đã triệt để hiểu rõ tình cảnh trước mắt mình, đây chính là một nơi thâm sơn mà mình chưa bao giờ tới, đâu đó trong núi này lại có một ngôi đạo quan mà mình chưa bao giờ ghé qua. Từ nhỏ Tả Đăng Phong sống ở cạnh biển, chưa bao giờ từng tới núi cao rừng sâu như thế này. Tuy chưa từng tới, nhưng hắn lại biết rõ rằng nơi này cách thị trấn Tây Bắc 80 dặm và chính xác rằng ngọn núi này có sói sinh sống. Lúc này mặt trời đã ngã dần về phía Tây, hắn lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi, lấy thân thể cao 1m7 nặng 120 cân, khoảng 72 kg, của hắn thì không chắc là đối thủ của Sài Lang. Một khi cảm giác sợ hãi đã sinh sôi tự nhiên nó sẽ lan tràn nhanh chóng. Chỉ chốc lát sau Tả Đăng Phong cũng cảm giác tê dại cả da đầu, hắn liền nhanh chóng lấy từ trên ba lô xuống một con dao phay, con dao này là hắn chôn chĩa được trong căn tin nhà văn hóa khi hắn đi mua khẩu phần lương thực trong đó, dù gì đơn độc vào núi cũng phải có cái gì đó để phòng bị. Có con dao ở trong tay, hắn cảm thấy an tâm thêm một chút, nhưng chẳng qua hiện giờ hắn đang ở trong một ngọn núi lớn, rộng mênh mông. Chỉ có một con dao cũng không giải quyết được điều gì, nếu gặp một con sói thì còn dễ chứ gặp cả đàn sói thì sao? Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong không khỏi bước nhanh hơn, theo một đường nhỏ trong núi hướng phía bắc mà đi. Chạy chẳng được bao xa, Tả Đăng Phong liền giảm tốc độ. Chăn nệm và 15 cân lương thực chèn ép trên đôi vai của hắn nặng nề khiến hắn cảm thấy ăn không tiêu mất rồi, trong vòng một buổi trưa hắn đi đến 80 dặm đường đã khiến hắn kiệt sức mất rồi. Cũng may Thanh Thủy Quan cách ngọn núi bên ngoài không xa, sau khi vượt qua hai triền núi, Tả Đăng Phong rốt cuộc cũng đã thấy một tòa đạo quan tàn tạ trong núi. Lúc này sắc trời đã tối dẫn, màn đêm bao trùm lấy Thanh Thủy Quan nửa ẩn nửa hiện, từ xa nhìn tới thấy tĩnh mịch âm u vô cùng. Tuy rằng trong bóng đêm Thanh Thủy Quan khiến Tả Đăng Phong sởn cả gai ốc nhưng hắn nhanh chóng an tâm lại vì hắn thấy được khói bếp từ trong đạo quan lượn lờ bay lên. Đạo khói bếp này khiến Tả Đăng Phong vui mừng như gặp lại người thân, hắn đi mà như chạy hướng về phía đạo quan nhưng mà chỉ được vài bước hắn liền dừng lại. Rõ ràng, trước khi đi sở trưởng có cho hắn biết là Thanh Thủy Quan đã từ lâu không có người ở. Tàn bào. Audio truyện .org. Chương 2, cô gái trong núi. Trong đạo quan không có người, vậy khói bếp này là ở đâu ra? Tả Đăng Phong nghi hoặc nhìn làn khói, suy đoán đủ thứ trong đầu, nghĩ chắc thôn dân gần đây vào núi săn bắn, chứ không thể là thổ phỉ, vì quanh đây không có thổ phỉ. Nghĩ thế, Tả Đăng Phong thấy an tâm hơn, bỏ hành lý xuống, lấy tiền lương đang để trong túi áo ra nhét vào đế giày. Rồi mới xách hành lý lên đi vào trong đạo quan. Hắn làm vậy để ngừa lỡ trong đạo quan gặp phải người xấu, tiền lương này phần lớn là để dành cho mẹ và hai chị, bản thân hắn cũng phải chi tiêu, mà đây là tất cả số tiền hắn có. Dưới triền núi, con đường có hai nhánh, đường bên trái khá rộng, đi thẳng vào rừng, chắc là đường thôn dân thường dùng để đi săn, đường bên phải là con đường nhỏ thông qua Thanh Thủy đạo quan để lên núi. Con đường này khá hẹp, hai bên đường đầy cỏ dại gần như muốn che khuất cả đường đi. Nhưng vẫn có thể nhận ra con đường này vẫn có người đi qua. Lúc này trời đã gần tối hẳn, Tả Đăng Phong rẽ vào con đường bên phải đi lên núi, Thanh Thủy đạo quan cách mặt biển không quá 500m, nó nằm ngay giữa sườn núi, tuy cách mặt biển không cao nhưng độ dốc lớn, phải mất hơn 20 phút Tả Đăng Phong mới tới cửa quan. Gần đến nơi, hắn tròn mắt nhìn, thấy đạo quan này quả thực là quá rách nát, diện tích chỉ chừng mấy trăm mét vuông, tường viện bên trái đã sụp mất một nửa, gạch vỡ rải rác khắp nơi. Cánh cửa tuy còn nhưng cũng đã lung lay sắp đổ, trên cánh cửa mọc đầy cỏ dại và cũng chỉ còn một cánh, cánh còn lại đã biến đâu mất rồi. Xuyên qua phần tường đã sụp, toàn cảnh đạo quan hiện ra không sót cái gì, ba gian sương phòng coi như vẫn còn đủ, một phòng không còn cửa, tối om không nhìn thấy gì bên trong, giữa sân nhỏ phía trước có một đống lửa nhỏ, ngồi cạnh đống lửa là một tên khất cái ốm đói. Tả Đăng Phong trợn mắt há mồm, không ngờ Thanh Thủy đạo quan nổi tiếng lại tàn tạ đến mức này. Thế này thì còn cần phái người đến để bảo vệ nữa hay sao? Trong lòng hắn mắng chửi Tôn Ái Quốc và Hồ Tây Om Sòm, sớm biết thế này lúc trước nên ném cục lửa cho hai tên khốn không biết xấu hổ kia cởi truồng mà chạy vòng vòng ngoài phố. Đứng ngẩn một lúc lâu, Tả Đăng Phong mới chuyển mắt nhìn hai sương phòng đông tây. Hai sương phòng đều còn gần như nguyên vẹn, chỉ là cửa sổ bị mất xong, không biết buổi tối có bị đông chết hay không. Tả Đăng Phong còn đang đứng ngó nghiêng, tên khất cái đã nhìn thấy hắn. Vội nhấc người lên lùi mãi về sau, vẻ mặt hoảng sợ. Đừng sợ, tôi là người tốt. Tả Đăng Phong vội xua tay với hắn, vung tay lên mới thấy trong tay mình còn đang cầm dao. Vung tay ra mà tay lại cầm dao, ai mà dám hiểu đấy là mang thiện ý, nên tên khất cái kia vội vã xoay người định chạy, nhưng cửa ra vào đã bị Tả Đăng Phong đứng chặn,

Tả Đăng Phong thấy đống lửa trong sân cũng còn mấy nhánh cây, nhưng đây là do cô gái kia mang về, nên hắn không muốn tùy tiện lấy của người khác, mà đi ra khỏi đạo quan để tìm. Bây giờ đã cuối mùa thu, cỏ cây đa số đều ố vàng, tìm đồ đốt lửa cũng không khó tìm, nên chỉ một lát là Tả Đăng Phong đã ôm một bó cỏ tranh về phòng. Lò sưởi đã lâu không dùng nên ẩm ướt, lại thêm gió núi không nhỏ nên một lúc lâu sau Tả Đăng Phong mới đốt được lửa. Tả Đăng Phong lại ra ngoài vơ vào một đống lá cây khô khiến ánh lửa mạnh hơn. Nhờ ánh lửa, Tả Đăng Phong tháo sợi dây buộc hành lý đi tới phòng phía bắc, cột hai cánh cửa lại với nhau. Hắn làm vậy không phải sợ trong quan tài chui ra cái gì đó, mà chỉ thuần túy là vì tâm lý, làm thế để thấy an toàn mà thôi. Căn phòng đã ấm, Tả Đăng Phong cất kỹ hành lý rồi nằm xuống. Thực ra đạo quan rách nát quá rồi, căn bản đâu còn cái gì đáng giá mà trông coi, Tả Đăng Phong biết rõ như vậy, nhưng cũng biết mình không thể quay về được. Tôn Ái Quốc và Hồ Tây sẽ không để cho hắn trở về huyện, chỉ được cái là không dám cắt xén tiền lương của hắn, sợ hắn để lộ ra xì căn đan của họ. Nói đi cũng phải nói lại, ở đây thực ra lại hay. Làm ở chỗ của quay trái quay phải chỉ toàn thân thích của các quan gia, ngày nào cũng bận việc tối mắt tối mũi, làm nhiều nhất, nhưng tiền lương lại ít nhất, nên trong lòng luôn thấy không công bằng. Bây giờ thì tốt rồi, mình đi khỏi, cho mấy tên ngồi không ăn bám kia bận việc đi. Nghĩ vậy, trong lòng Tạ Đăng Phong thoải mái rất nhiều, thầm hạ quyết tâm sáng sớm mai sẽ bắt đầu dọn dẹp qua cái đạo quan này, sửa lại chỗ tường sụp, gia cố lại cửa ra vào, và mang bỏ cái quan tài khiến người ta lạnh người kia đi. Sắp xếp đồ đạc xong, Tả Đăng Phong mệt không chịu nổi nữa, căn phòng lại ấm áp khiến hắn ngủ ngay. Đột nhiên, Tả Đăng Phong bị một loạt những tiếng động nặng nề đánh thức. Hắn xoay người ngồi dậy, nếu hắn nghe không nhầm thì tiếng ván gỗ rơi xuống đất kia là từ bắc phòng truyền tới. Ngay lúc hắn ngồi dậy, bắc phòng lại truyền tới tiếng động nữa, tuy cách một gian chính phòng ở giữa, Tả Đăng Phong vẫn nghe ra rõ đó là tiếng bước chân. Vì mới tỉnh dậy nên trong nhất thời Tả Đăng Phong chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng rồi rất nhanh hắn tỉnh ngủ hẳn, trong lòng sợ hãi. Bắc phòng là phòng để quan tài, sao lại có thể có tiếng bước chân? Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 3, nửa đêm kinh hoàng. Giữa đêm hôm khuya khoắt trong đạo quan rách nát nơi núi sâu rừng thẳm, gian phòng chứa quan tài bỗng phát sinh nhiều tiếng động kỳ quái, nhiều chuyện quái dị liên tiếp xảy ra khiến Tả Đăng Phong sởn cả tóc gáy. Hắn hít sâu một hơi liền cảm thấy khí lạnh lan tràn nhanh chóng từ ngực đến toàn thân, trong chốc lát hắn lạnh toát cả người. Phàm là con người, gặp chuyện gì sợ hãi cũng đều xuất hiện hiện tượng tư duy bị đình trệ. Tả Đăng Phong hiện giờ chính là như vậy, cả ngồi ngây ngốc, mặt đực ra, run cầm cập. Trong đầu chỉ còn mỗi một ý nghĩ, hèn gì gã trưởng thôn kia chết sống gì cũng không chịu phái người dẫn đường cho hắn, thì ra cái nơi khỉ gió này lại có ma quái. Trải qua một lúc lâu, rốt cuộc Tả Đăng Phong cũng từ trong sợ hãi mà khôi phục lại tư duy. Đầu tiên hắn nghĩ đến, chính là thế giới này không thể có ma quỷ, lại nữa, nếu là ma quỷ, thì nó không cần phải bước đi, mà theo như truyền thuyết nó phải bay mới đúng. Nghĩ đến đây, sự sợ hãi trong lòng Tả Đăng Phong giảm nhiều, nhưng liền theo đó một ý nghĩ khác càng đáng sợ hơn xuất hiện. Trong gian phòng phía bắc tiếng bước chân loạch xoạch vẫn đang đều đặn tiếp diễn, điều này chứng tỏ bên trong đó xác thực có cái gì đó đang bước đi, lẽ nào là xác chết sống lại. Đối mặt với hiểm nguy không biết trước, mỗi người khác nhau lại có phản ứng khác nhau. Phần lớn đều sẽ lựa chọn việc bỏ chạy trong nỗi kinh hoàng, đây là xu hướng bản năng tránh hung tìm cát của con người. Một số ít người thì lại lựa chọn sự đối mặt với hiểm nguy. Loại hành động này không những cần dũng khí mà trong tận xương tủy người đó còn phải có cả sự quật cường nữa. Tả Đăng Phong chính là loại người này. Để hôm nay lão tử ta nhìn xem rốt cuộc ngươi là cái thứ gì. Tả Đăng Phong cầm dao phay bước xuống giường cuồng loạn gào lên. Vừa bước xuống, Tả Đăng Phong liền bị ngã sấp mặt xuống đất, nguyên nhân là có hai vấn đề. Thứ nhất là hắn vừa tới nơi này, còn chưa quen thuộc với việc người Sơn Cước thường dùng giường cao để ngủ nên trong bóng tối hắn bị hụt chân. Nguyên nhân khác nữa là do hắn đang hết sức sợ hãi, hai chân đều run lên, không đứng vững được, tuy rằng hắn hô lớn rồi vọt xuống giường như vậy nhưng không có nghĩa là nội tâm hắn không sợ hãi. Sau khi bị ngã hắn nhanh chóng bò dậy chạy đến trước cửa chính phòng, hắn tung một đá lên cửa, khi cửa phòng bật mở ra, có chút ánh trăng chiếu vào căn phòng làm cho Tả Đăng Phong thêm chút dũng khí, cầm theo dao phay hắn đi tới trước cửa căn phòng phía bắc đạp một đạp. Thế nhưng lần này cánh cửa không bị bật ra, lại thêm một đá nữa, vẫn không thể mở ra. Lúc này Tả Đăng Phong mới nhớ là trước khi ngủ mình đã dùng dây thừng cột hai cánh cửa này lại. Nhưng vào lúc này, bắc phòng lại vang lên tiếng động lần thứ hai, Lần này tiếng vang so với tiếng gỗ rơi xuống đất lúc trước thì nhỏ hơn nhiều, nhưng trong đó lại xen lẫn tiếng không khí bị đè ép khiến trong lòng sản sinh ra cảm giác hụt hẫng, không nhìn cũng biết đó là tiếng đậy nắp của quan tài sinh ra. Mẹ mày chứ, đừng chạy. Tả Đăng Phong nghe tiếng động thì dũng khí dâng cao, hắn quơ dao phay lên chặt đứt sợi dây thường rồi nhấc chân đạp bung cửa phòng ra, rồi nhanh chóng xông về phía cái quan tài màu đen kia, trong cơn điên loạn hắn vung tay múa dao phay điên cuồng chém, chặt vào nắp quan tài. Ra đây cho ta. Tả Đăng Phong giận dữ muốn lấy tay xốc nắp quan tài lên, nhưng không hiểu sao dưới sức lực mạnh mẽ của hắn nắp quan tài vẫn nằm im không nhúc nhích. Không phải là muốn dọa ta sao, trốn à, ra đây cho ta. Sau khi Tả Đăng Phong nhấc nắp quan tài không có kết quả gì nên lại tiếp tục chém lên nắp quan tài để hả cơn tức giận. Một lát sau, rốt cuộc Tả Đăng Phong cũng đã tiêu hao toàn bộ khí lực ngồi bệt lên mặt đất, nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên phát hiện ra, cái quan tài màu đen này, vậy mà được đặt nằm trực tiếp trên mặt đất, khiến hắn nổi lên sự nghi ngờ, ý nghĩ đầu tiên là phía dưới quan tài này có một thông đạo bí mật, mà càng đáng sợ hơn là có người sẽ dựa vào cái thông đạo để vào bắt phòng. Nghĩ đến đây Tả Đăng Phong lập tức cầm dao phay đứng lên, ra khỏi phòng tới giữa sân, dựa vào ánh trăng yếu ớt mà nhìn chằm chằm về phía tây nơi có căn phòng đóng chặt cửa. Ở đạo quan này chỉ có hắn và cô gái kia, khả năng duy nhất là cô ta theo mật đạo tiến vào căn phòng phía bắc rồi cố ý tạo ra tiếng động để dọa hắn, mục đích chính là không muốn cho hắn ở lại đây. Sở dĩ Tả Đăng Phong chưa vội vàng tiến đến căn phòng phía tây để tra xét là vì hắn muốn cơn giận của hắn tiêu tán đi. Một nữ nhân trẻ tuổi lại ở một mình nơi sơn cùng thủy tận này, nhất định đã trải qua những tháng ngày vô cùng kham khổ, không những phải đề phòng giả thú mà còn phải đề phòng kẻ xấu xâm hại nữa. Tả Đăng Phong có thể tưởng tượng ra được sự khổ cực của nàng. Hơn nữa hắn cũng biết là nữ nhân này cũng không muốn làm hại hắn, vì nếu muốn thế nàng có thể đi qua cánh cửa không cài then, nơi căn phòng chính, chỗ hắn nằm ngủ căn bản không cần phải vẽ rắn thêm chân, giả thần giả quỷ làm gì. Ở giữa sân có một đống tro tàn khiến Tả Đăng Phong nhớ lại lúc cô gái kia nướng khoai lang, cuộc sống cô độc, ăn uống kham khổ, thân hình gầy yếu, thật là một người con gái đáng thương, do đó hắn cũng không muốn làm khó dễ nàng. Tôi bị hiềm khích với sếp nên bị bọn họ điều đến nơi này trông coi đạo quan. Nếu như tôi rời khỏi nơi này, chắc chắn bọn họ sẽ ngưng trả lương cho tôi, người nhà tôi sẽ phải chịu đói. Tôi thật cũng không muốn ở lại nơi này, thế nhưng tôi lại không thể rời đi. Sau này cô đừng làm tôi sợ nữa, tôi cũng sẽ không làm khó cho cô. Do dự hồi lâu, Tả Đăng Phong cũng không tiến về căn phòng phía tây, mà chỉ nói một câu, nói xong hắn liền quay về đông phòng. Sau khi kinh sợ trôi qua, khắp người hắn đều chảy mồ hôi lạnh, Tả Đăng Phong cũng không tài nào ngủ được nữa, trằn trọc đến gần sáng mới đi vào cơn mê. Sau khi tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, Tả Đăng Phong nhìn đồng hồ trên tay thì đã 11 giờ. Đây là cái đồng hồ mà Vương lão gia tử đưa cho hắn, trước nay hắn vẫn xem như là trân bảo. Vừa xuống giường, Tả Đăng Phong lấy đồng hồ đeo tay lên dây cót cho nó rồi đẩy cửa đi ra ngoài, vừa ra Tả Đăng Phong nhìn thấy ở trên bậc thang dưới cửa, có sẵn một cái bát sứ, trong bát là mấy quả táo chín. Nhìn thấy mấy quả táo, Tả Đăng Phong theo bản năng ngẩng đầu nhìn về căn phòng phía tây, chỉ thấy cửa phòng hé ra một khe nhỏ, một đôi mắt trắng đen phân biệt rạch ròi từ trong khe cửa nhìn mình chằm chằm. Thấy vậy, Tả Đăng Phong mỉm cười, thu hồi ánh mắt, cầm lấy bát sứ ngồi trên bậc thềm lấy một quả táo ra cắn. Quả táo đã trải qua dưới sương hết cả một mùa thu nên rất ngọt. Ra đi! Tả Đăng Phong nhìn về căn phòng phía tây gọi. Dĩ nhiên mấy quả táo này là cô gái kia đưa tới. Mục đích thì không cần nói cũng là rõ, đó là do tối hôm qua hù dọa Tả Đăng Phong nên giờ xin lỗi. Tả Đăng Phong đồng ý ăn những quả táo nàng đưa tới, thực ra là đã biểu lộ hắn đã tha thứ cho nàng. Ngoài ra, Tả Đăng Phong ngồi xuống nói chuyện thể hiện rõ việc tránh cho đối phương căng thẳng tâm lý. Một hồi lâu, sau khi Tả Đăng Phong gọi xong, cánh cửa tây phòng mới được mở ra, cô gái quần áo lam lũ từ trong nhà bước ra, ngồi xuống bậc thềm trên căn nhà nhìn chằm chằm vào Tả Đăng Phong. Lúc này đã gần giữa trưa, ánh sáng rực rỡ, rốt cuộc Tả Đăng Phong cũng có thể ngắm nhìn nàng một cách tỉ mỉ. Cô gái này khoác trên người một cái áo bông cũ nát. Rất có thể cái áo bông này đã nhiều năm chưa từng được giặt giũ, bụi đất và các vết ố dơ bẩn bám lên áo khiến không thể nhìn ra đó là cái áo bông được nữa. Bên dưới mặc một cái quần bông, tình huống cũng y như là cái áo bông vậy, cũng dơ bẩn, ô uế. Ngoài ra còn có những chỗ rách nát lộ cả bông ra ngoài, mặt khác nhìn vào ống tay. Ống quần thì thấy có chút ngắn nên có thể đoán ra bộ y phục này là kỷ vật của nàng từ thời thiếu nữ. Tóc cô gái rất dài nhưng lại rối bời, có lẽ do nhiều năm chưa từng tắm rửa nên tóc đã bết cả lại, trên tóc còn vương cả không ít mảnh cỏ cây. Tuy rằng lúc này ánh sáng rất nhiều, Thế nhưng Tả Đăng Phong vẫn không sao thấy rõ được khuôn mặt của nàng, e là do nhiều năm không rửa mặt chứ không phải là do tự bôi bẩn lên. Cô là người ở nơi đâu? Sau khi quan sát, Tả Đăng Phong cất tiếng hỏi. Từ tối hôm qua đến giờ cô ta không hề hé lời khiến Tả Đăng Phong không cách nào thông qua giọng nói mà phán đoán được nàng là người ở đâu. Cô gái nghe được câu hỏi của Tả Đăng Phong chỉ chậm rãi lắc đầu mà không trả lời. Tối hôm qua cô hù dọa ta như vậy, nếu như ta bản tính thì e rằng đã đánh cô rồi, nói đi. Tả Đăng Phong mỉm cười nói. Cô gái cũng mỉm cười đáp lại, trong lúc nở nụ cười, thông qua hàm răng hiển lộ ra, Tả Đăng Phong đoán chừng nàng khoảng 25 tuổi trở xuống, bởi vì người dân quê thường không có điều kiện đánh răng, khi tuổi hơi lớn hàm răng sẽ bị ố vàng. Sao cô lại không nói chuyện? Tả Đăng Phong nghi ngờ hỏi. Cô gái chỉ lắc đầu rồi đưa tay chỉ vào môi mình. Ồ! Tả Đăng Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra nàng lại bị câm. Cô ở đây bao lâu rồi? Tả Đăng Phong tò mò hỏi. Cô gái nghe vậy trên mặt liền hiện lên vẻ khó xử, hiển nhiên là nàng không biết cách diễn đạt sao cho chính xác. Tả Đăng Phong thấy vậy bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đứng lên rồi đi vào phòng. Lấy từ trong túi ra hai cái bánh bao trắng không nhân mà ngày hôm qua hắn vẫn chưa ăn, bỏ vào trong bát, đi về phía cô gái, cô ta thấy thế vội đứng lên. Cho cô cái này. Tả Đăng Phong cầm bát sứ đưa ra cho nàng. Cô gái nhìn thấy bánh bao hai con mắt lập tức sáng lên, nhưng cuối cùng lại lắc đầu không nhận bát sứ trong tay Tả Đăng Phong. Cô tên gì? Tả Đăng Phong mỉm cười cầm bát sứ nhét vào tay nàng. Ở thời này thì bánh bao trắng không nhân là vật hy hữu. Dù là đầu năm mới người nhà quê cũng chưa chắc có để mà ăn. Lời vừa thốt ra, Tả Đăng Phong có cảm giác mình đang gây khó chịu cho người khác, cô gái này không thể nói thì làm sao có thể nói được tên của mình ra. Nhưng khiến Tả Đăng Phong hoàn toàn bất ngờ khi nàng đột nhiên thả bát sứ xuống, nhặt lên một cục đá nhỏ rồi viết xuống ba chữ lên nền gạch trên mặt đất. Vu Tâm Ngữ. Tả Đăng Phong kinh ngạc phát hiện, chữ viết mà cô viết ra lại là lối chữ Triện, chữ viết cũng rất xinh đẹp. Điều này chứng tỏ nàng này đã từng tiếp thụ qua một nền giáo dục không chính thống, sở dĩ nói không chính thống vì hiện tại nền giáo dục không hề truyền thụ lối viết chữ Triện nữa. Nếu không phải mình công tác ở ngành văn hóa thì e rằng chưa chắc đã nhận ra ba chữ Triện này. Vu Tâm Ngữ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu rằng Tả Đăng Phong đã đọc đúng rồi. Có người dạy cho cô viết chữ ư? Tả Đăng Phong tò mò hỏi. Sư phụ Vu Tâm Ngữ lần thứ hai viết. Sư phụ cô là đạo sĩ nơi này. Tả Đăng Phong nghi ngờ hỏi. Vu Tâm Ngữ gật gật đầu, nhưng liền sau đó lại lắc đầu. Sư phụ của cô đâu? Tả Đăng Phong không hiểu tại sao Vu Tâm Ngữ gật đầu rồi lại lắc đầu. Chẳng qua đến giờ phút này hắn cũng đã biết được nữ nhân này đến ở đây không phải là do chạy nạn đến, mà trước nay vẫn đã ở tại đạo quán này rồi. 10 năm trước đã bỏ đi rồi. Vu Tâm Ngữ dùng cục đá lại viết. Nàng viết chữ Triện rất khéo léo, những chữ này đều đặn, ngay ngắn như nhau hiện lên trên nền gạch dưới mặt đất. Lúc đó cô được bao nhiêu tuổi? Vu Tâm Ngữ lần này không trả lời mà lại nhíu mày suy tư. Cô là con gái, lại ở một mình trong ngọn núi này, lẽ nào không sợ? Tả Đăng Phong thấy nàng không muốn tiết lộ tuổi tác nên thay đổi vấn đề khác hỏi. Vừa thốt ra câu hỏi này Tả Đăng Phong lập tức thấy hối hận, bởi vì sau khi nghe được câu hỏi, ánh mắt và thái độ Vu Tâm Ngữ liền biểu hiện sự đề phòng cảnh giác cao độ, nàng ném cục đá trong tay xuống rồi đứng lên đi vào trong căn phòng, khép cửa lại. Cái bát sứ chứa bánh bao trắng không nhân cũng không hề mang đi. Trước đó vẫn đang nói chuyện vui vẻ, vì lẽ gì mà lại thay đổi liền như thế? Tả Đăng Phong ngạc nhiên đến ngơ ngẩn cả người. Nhưng rất nhanh hắn đã hiểu rõ nguyên nhân, hắn tự mình phân biệt Vu Tâm Ngữ là nữ nhân. Nhưng Vu Tâm Ngữ có lẽ cũng không có ý nghĩ gì về chuyện trai gái, vì thế khi mình nói giới tính nàng ra, nàng mới đột nhiên cảnh giác. Tôi không hỏi nữa, bánh bao tôi để lại cho cô ăn. Tả Đăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu rồi quay về chính điện phía bắc. Tới gần đại điện, đột nhiên Tả Đăng Phong nghe tiếng mở cửa phía sau, hắn quay đầu nhìn lại phát hiện Vu Tâm Ngữ đã đẩy cửa phòng ra chạy về phía mình. Tả Đăng Phong chưa kịp phản ứng thì Vu Tâm Ngữ đã vọt tới trước cửa đại diện, giang cả hai tay ra chặn đường hắn. Chuyện này khiến Tả Đăng Phong vô cùng nghi hoặc, nhìn lại thì Vu Tâm Ngữ đã che mất lối vào chính điện rồi, hành động này của Vu Tâm Ngữ rõ ràng là muốn ngăn cản, không cho hắn đi vào chính điện. Trong đại điện có cái gì mà nàng không cho mình vào? Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 4, Bạch Cốt Khô Lâu. Tôi là người huyện phái tới để trông giữ đạo quan, đạo quan bị hư hại quá nặng nên tôi phải vào kiểm tra để còn sửa chữa. Tả Đăng Phong tuy không hiểu ý hành động kia của Vu Tâm Ngữ, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Vu Tâm Ngữ do dự, rồi xoay người chạy vào chánh điện, một lát sau cầm hai thứ đồ chạy ra. Giờ đang là giữa trưa, Tả Đăng Phong lập tức nhìn rõ thứ trong tay Vu Tâm Ngữ là hai cái xương. Một cái dài chắc là xương đùi, cái kia dễ nhận ra hơn, một cái đầu lâu. Vu Tâm Ngữ cầm hai thứ ấy khẽ lắc lắc cho Tả Đăng Phong thấy, rồi ném sang một bên, vẫy vẫy tay với Tả Đăng Phong, ý bảo hắn vào trong chánh điện. Lúc này Tả Đăng Phong đã hiểu dụng ý của cô. Cô lo đống thi cốt trong điện làm hắn sợ, nên mới lấy ra hai cái để cho hắn chuẩn bị tâm lý. Cảm ơn cô, tôi không sợ đâu. Tả Đăng Phong cố gượng cười. Trên thực tế, hai khúc xương kia khiến hắn rất hãi, trên đầu lâu còn sót lại chút da, hai hốc mắt trống rỗng và hàm răng trắng nhẫn khiến Tả Đăng Phong không hề dám nhìn thẳng. Vu Tâm Ngữ nghe vậy liền xoay người đi về phía tây phòng, tới cửa phòng, xoay người cầm hai cái bát sứ đựng bánh bao trắng, quay đầu liếc Tả Đăng Phong một cái, rồi mới vào trong phòng đóng cửa. Cảnh này làm Tả Đăng Phong vừa cảm động vừa buồn cười, lại vừa chua xót. Vu Tâm Ngữ sở dĩ muốn cản hắn đi vào đại điện, hoàn toàn là vì ý tốt, cô sợ cảnh trong đó làm hắn sợ, điều này làm Tả Đăng Phong rất cảm động. Cô lấy hai đĩa bánh bao đi vì cô nghĩ cô đã làm chuyện tốt cho hắn, nên có tư cách ăn đồ ăn của hắn, đây thuần túy là tính cách trẻ con, khiến Tả Đăng Phong buồn cười. Càng thêm chua xót là hắn nhận thấy rất rõ rằng Vu Tâm Ngữ rất thèm bánh bao. Một mình ở trong đạo quan rách nát này 10 năm, nhất định cô thường phải chịu đói, nếu không tối hôm qua sẽ không mạo hiểm lấy hai củ khoai trên tay một người xa lạ. Tuy Tả Đăng Phong vào đây chỉ mới một thời gian ngắn, tiếp xúc với Vu Tâm Ngữ cũng không nhiều, nhưng hắn đã đại khái đoán ra tính cách của cô. Vu Tâm Ngữ có tính cảnh giác rất nặng, nhưng vậy cũng là thường tình, vì thường sống một mình ở nơi hẻo lánh, không tiếp xúc với bên ngoài, nên tâm tính còn trẻ con hơn tuổi thật rất nhiều, chỉ bằng người 16-17 tuổi. Ngoài ra, cô còn có một đặc điểm là vì đêm qua cô hù dọa hắn nên bây giờ đưa cho hắn một quả táo để xin lỗi. Vừa rồi cô đã giúp hắn, nên cầm hai cái bánh bao của hắn đi. Loại phản ứng trao đổi công bằng này thể hiện bản tính của cô, chắc chắn có liên quan đến nền giáo dục cô nhận được trước đây, rất có thể do sư phụ 10 năm trước của cô dạy cô như thế, không được bạc đãi người khác, cũng không được bạc đãi bản thân. Tả Đăng Phong theo bậc thang đi vào chánh điện. Bước vào đại điện, hắn thấy rất nhiều thi cốt, có cái còn nguyên khung xương, có cái rơi vãi lung tung, may là Vu Tâm Ngữ đã giúp hắn chuẩn bị tâm lý, nếu không giờ này chắc đã bị dọa tè ra quần. Dù vậy, Tả Đăng Phong cũng không dám dừng lại xem, chỉ liếc thoáng qua rồi vội lui ra. Giữa đại điện hơi chết sang phải có một bàn hương án, đối diện hương án là một pho tượng, nhưng cách xa quá nên Tả Đăng Phong không rõ nó bằng đất hay bằng gỗ, chỉ đại khái nhìn ra là tượng nam thần mà thôi. Trên hương án vẫn còn đồ để thờ cúng, tuy phủ đầy bụi bặm. Dưới hương án là mấy cái bồ đoàn bằng mây tre, phía trên là một tấm phướng đã phai màu, trong điện còn có một vài bình lọ, chắc trước kia để đựng nước, dầu vân vân. Ngoài ra, Tả Đăng Phong còn thấy cánh cửa đại điện không phải bị mất mà bị ngã hẳn ra đằng sau. Những người kia chết như thế nào? Tả Đăng Phong tới cửa tây phòng hỏi. Vu Tâm Ngữ đẩy cửa ra, đứng ngay cửa ăn bánh bao nhìn hắn, thực ra nãy giờ cô vẫn luôn nhìn lén qua khe cửa. Những người kia chết như thế nào? Tả Đăng Phong không người nhặt một cục đá tới đưa cho Vu Tâm Ngữ. Vu Tâm Ngữ chuyển bánh bao sang tay trái, tay phải nhận cục đá, ngồi xổm xuống viết chữ lên, đều là chết đói, sau khi chết, tôi đưa họ tới đây. Tả Đăng Phong buộc ra một câu chửi thề. Lời của Vu Tâm Ngữ có thể tin tưởng, vì trước đây ít năm có một năm Sơn Đông gặp phải đại nạn, hạn hán, châu chấu, thủy tai đều có, chết đói rất nhiều người, buộc vô số người phải rời khỏi Sơn Đông. Vu Tâm Ngữ mang xác chết vào đạo quan chắc để đe dọa người xấu, nhưng cũng có lẽ còn một nguyên nhân khác, là ăn thịt người, nhưng suy nghĩ này lập tức bị Tả Đăng Phong gạt đi, vì hai bàn tay Vu Tâm Ngữ còn ướt nước, chứng tỏ sau khi đụng vào xương cốt, cô đã rửa tay rồi mới cầm tới bánh bao, ngoài ra tuy quần áo mặt mũi cô dơ bẩn nhưng người lại rất sạch, người như vậy không thể nào là người ăn xác chết. Cô không có ăn thịt họ đấy chứ? Tả Đăng Phong cố hỏi, hắn hiểu rất rõ mùi vị của việc đói, thiếu ăn tới mức thấy vỏ cây cũng muốn ăn. Câu hỏi vừa thốt ra, Vu Tâm Ngữ lập tức cau mày, sắc mặt vô cùng chán ghét. Thấy thế, Tả Đăng Phong nhẹ cả người, hắn không muốn ở chung một chỗ với một cô gái ăn xác chết. Tôi muốn dẹp đống xương đó. Tả Đăng Phong cười. Vu Tâm Ngữ nhíu mày hé mắt trông rất nghịch ngợm, tuy mặt mũi dơ bẩn, như Tả Đăng Phong đoán chắc mặt thật của cô không hề khó coi. Vu Tâm Ngữ lắc đầu liên tục, vội viết xuống đất, để dọa người xấu. Từ giờ trở đi tôi ở đây mà, tôi sẽ bảo vệ cô. Tả Đăng Phong nói. Vu Tâm Ngữ lập tức đầy vẻ cảnh giác, nhưng lần này không thụt vào, đóng cửa phòng. Tôi mà là người xấu thì đã sớm ăn hiếp cô rồi, làm gì còn tới bây giờ? Tạ Đăng Phong có chút khó chịu, xoay người nhìn khắp sân tìm công cụ để đào đất. Đạo quan không lớn, trái phải liếc qua một cái đã hết, Tạ Đăng Phong không tìm được dụng cụ nào, nên định sang chỗ khác tìm thì Vu Tâm Ngữ chạy tới chặn hắn lại. Tạ Đăng Phong sững người rồi hiểu ra, hướng hắn đi tới chính là nhà xí. Tôi ra ngoài mua ít đồ, cô đừng có nghịch đồ của tôi, chúng tôi đã thỏa thuận, tôi không vào phòng cô cũng đừng có vào phòng tôi nha. Tả Đăng Phong khẽ đẩy Vu Tâm Ngữ ra. Ai, sửa tường viện phải có công cụ, mà ở đây lại không có. Vu Tâm Ngữ liên tục gật đầu, lực chú ý dán vào cái bánh bao trên tay, Tả Đăng Phong không biết cô có thực nghe thấy lời hắn nói hay không. Tả Đăng Phong khẽ liếc qua cái bánh bao trên tay Vu Tâm Ngữ, rồi xoay người đi ra khỏi đạo quan. Đạo quan cũng chẳng có nồi có bếp, phải đi mua cái bếp. Ra ngoài rồi, Tả Đăng Phong mới phát hiện cách đạo quan khoảng 100 bước về phía đông nam có một cái hồ rất to, nước trong hồ rung động, nghĩa là có cá. Đói bụng mà đi bộ rất là khó chịu, nhưng Tả Đăng Phong vẫn đi rất nhanh, vì hắn lo Vu Tâm Ngữ nghịch vào đồ của hắn, 10 kg bột ngô và 5 kg gạo kia chính là lương thực cho cả một tháng của hắn đó. Trở lại nhà của Bảo Trường, cả nhà đang ăn cơm trưa, trên bàn để bánh bột ngô làm Tả Đăng Phong càng thêm đói, nhưng không ai mời hắn ăn cả. Tả Đăng Phong cũng không giận. Bây giờ lương thực rất quý giá, người ta không cho ai ăn không cả. Mượn công cụ xong, Tả Đăng Phong rời đi ngay, lúc gần đi, Bảo Trường hỏi hắn tình hình đạo quan, Tả Đăng Phong cũng không nói nhiều, chỉ khuếch đại thêm chuyện ma quỷ dọa người kia mặt tái xanh, lắp bắp khen Tả Đăng Phong can đảm. Tả Đăng Phong cũng không về đạo quan ngay, vì Bảo Trường tuy không mời hắn ăn trưa, nhưng có nói cho hắn biết phía đông thôn có một cái chợ. Tả Đăng Phong muốn đi mua ít muối và đồ dùng. Lúc tới chợ, rất nhiều sạp đã bắt đầu thu dọn, Tả Đăng Phong mua đồ nhanh rồi vội trở về. Tả Đăng Phong lúc này trông giống một con rùa, vì sau lưng cõng một cái xẻng, bên trên còn treo đồ dùng. Vốn trước khi trở về Tả Đăng Phong đã mua mấy cái bánh quẩy, tự ăn hết một nửa, còn hai cái bọc giấy mang về cho Vu Tâm Ngữ. Trên đường về, Tả Đăng Phong luôn suy nghĩ không biết sau này ở chung với Vu Tâm Ngữ như thế nào. Vì Vu Tâm Ngữ luôn ở trong đạo quan, nghiêm túc nói rằng mình là chủ nhân của đạo quan. Tả Đăng Phong không thể đuổi cô đi được. Thực ra dù cô không phải là chủ nhân của đạo quan, Tả Đăng Phong cũng không đành lòng đuổi cô, vì biết cô không có chỗ nào khác. Nhưng nếu để cô ở lại, thì lúc ăn cơm lại không thể ăn một mình, tất nhiên phải chia cho cô nữa, mà 15 kg lương thực một mình hắn ăn còn không đủ, làm sao chia cho cô? Nghĩ tới nghĩ lui, Tả Đăng Phong cuối cùng quyết định sau này nấu cơm nhiều hơn một chút, dù sao tiền lương mỗi tháng 4 đồng đại dương đưa cho mẹ và chị 3 đồng. Mình còn một đồng mua lương thực chắc cũng đủ. Nhớ tới mẹ, Tả Đăng Phong không khỏi lại lo, Thanh Thủy Đạo Quan ở phía Tây, cách thị trấn gần 100 dặm, còn nhà mình lại ở phía Đông, cách thị trấn 60 dặm, tổng cộng 160 dặm muốn đi về cũng phải mất một ngày một đêm, mà bọn Tôn Ái Quốc, Hồ Tây chắc chắn vẫn đang để mắt tới hắn, nếu cho người tới kiểm tra mà phát hiện mình không có mặt ở Đạo Quan, sẽ chụp ngay lấy cơ hội bới lông tìm vết, xem ra một thời gian mình sẽ không thể về nhà, không biết mẹ đã đỡ ho chưa, cũng may. Còn có hai chị, mẹ cũng có người chăm sóc. Trong khi Tả Đăng Phong miên man suy nghĩ, một con thỏ hoang từ đâu nhảy vèo băng qua mặt hắn. Tả Đăng Phong không những không bị hù, còn rất hào hứng, có vũ khí rồi, thế nào cũng tóm được mấy con về ăn. 3 giờ chiều, Tả Đăng Phong về tới Thanh Thủy Đạo Quan, thấy Vu Tâm Ngữ đang ở con đường phía tây bắc châu chấu. Bây giờ đã là cuối thu, nhưng trong núi vẫn có một loại châu chấu to gọi là đặng đảo sơn, loại châu chấu này đầu rất to. Chịu được rét. Tả Đăng Phong thấy thú vị liền bước nhanh tới, đến gần mới thấy Vu Tâm Ngữ đang cầm một cây cỏ đuôi chó bên tay trái, trên cây cỏ cột một chuỗi đặng đảo sơn. Tả Đăng Phong đang định mở miệng nói chuyện, đột nhiên Vu Tâm Ngữ bắt được một con châu chấu rất béo, vui vẻ bật cười to. Tả Đăng Phong sinh lòng nghi ngờ, hắn là người có học, biết đa số những người không nói được là vì không nghe được. Thính lực của Vu Tâm Ngữ rất ổn, nhưng chưa hề phát ra một âm thanh nào. Nên Tả Đăng Phong vẫn luôn nghĩ dây thanh của cô có vấn đề. Bây giờ xem ra lại không phải thế. Tiếng cười của cô rất trong trẻo, thanh thúy, không khác gì người thường, cho thấy dây thanh cổ rất bình thường. Dây thanh bình thường, thính giác bình thường, nhưng Vu Tâm Ngữ lại không nói lời nào. Vậy rốt cuộc là cô không thể nói, hay là không muốn nói? Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 5, Đạo thuật. Ha ha, lại đây, xem tôi mang cho cô cái gì đây này. Tả Đăng Phong thu hồi suy nghĩ, vẫy vẫy tay hướng về Vu Tâm Ngữ đứng cách đó không xa. Hai người chỉ mới tiếp xúc nhau trong thời gian ngắn, nhưng trong mắt Tả Đăng Phong thì Vu Tâm Ngữ vô cùng bí ẩn. Biện pháp duy nhất của hắn là chờ khi hai người thật sự quen thuộc nhau thì Vu Tâm Ngữ sẽ chủ động nói ra. Vu Tâm Ngữ nghe Tả Đăng Phong gọi liền nhìn lại, rồi ngoảnh mặt hướng về phía dưới ngọn núi xa xa. Giờ nàng đã bất ngờ vực Tả Đăng Phong nhưng vẫn còn cảnh giác hắn, nàng sợ Tả Đăng Phong dẫn người trở lại. Cô xem thử đây là cái gì? Tả Đăng Phong bỏ vật dụng và xẻng xuống rồi rảnh tay lấy từ trong túi ra một gói giấy, trong này có hai cái bánh quẩy. Vu Tâm Ngữ nghe vậy liền cầm theo sâu châu chấu đi tới, nhìn chằm chằm vào cái bánh quẩy trong tay Tả Đăng Phong, nhưng lại do dự không dám đưa tay tiếp lấy. Hai ta đổi đi, cô đưa châu chấu cho tôi. Tả Đăng Phong bất đắc dĩ cười nói. Hắn biết rõ Vu Tâm Ngữ không tùy tiện lấy đồ vật của ai nên chỉ có thể giả vờ trao đổi. Nghe vậy Vu Tâm Ngữ lập tức đưa sâu châu chấu cho hắn rồi đưa tay cầm một cái bánh quẩy, nhanh chóng quay người chạy về đạo quan. Thấy vậy Tả Đăng Phong cũng chỉ biết lắc đầu, Vu Tâm Ngữ không phải là người ngu, nàng biết rõ bánh quẩy so với châu chấu thì đáng giá hơn nhiều, vì thế nàng chỉ lấy một cái mà thôi. Tả Đăng Phong cầm cái bánh quẩy còn lại gói kỹ, bỏ vào trong túi áo, hắn cầm xẻng, treo vật dụng lên rồi quay về đạo quan. Trở lại Thanh Thủy Quan, Tả Đăng Phong lập tức bắt tay vào thiết kế nơi đặt nồi và bếp ở đông phòng. Hắn gỡ bỏ vách tường rồi lại kết nối nồi và bếp với lò sưởi, như vậy sau này lửa ở nam phòng sẽ được chắn lại không thoát hơi ấm ra ngoài. Làm xong tất cả những thứ này thì sắc trời đã tối, Vu Tâm Ngữ lại nhóm lửa để nướng khoai ở giữa sân, Tả Đăng Phong đi tới cầm khoai lang rửa sạch, bỏ vào nồi gạo nấu chung. Thấy Tả Đăng Phong cướp đi khoai lang, Vu Tâm Ngữ vẫn yên lặng đứng ở cửa đông phòng nhìn hắn nhóm lửa nấu cơm, ánh mắt hiện lên vẻ suy tư. Bình thường cô và sư phụ của cô không có nấu cơm sao? Tả Đăng Phong ngồi xổm trước bếp lò thổi lửa cháy lớn thêm hỏi. Toàn bộ Thanh Thủy Quan chỉ có ở đông phòng mới có một cái lò sưởi thô sơ, nơi này tuy rằng có thể đốt lò để sưởi nhưng không có biện pháp để nấu cơm. Vì vậy Tả Đăng Phong rất lấy làm kỳ quái, lẽ nào hai thầy trò nàng trước đó không nấu gì ăn sao? Vu Tâm Ngữ nghe vậy chậm rãi lắc đầu, ra hiệu rằng bình thường nàng và sư phụ cũng không nấu ăn. Vậy các người ngày thường ăn uống thế nào? Tả Đăng Phong nghi ngờ hỏi. Vu Tâm Ngữ vẫn lắc đầu, lúc này trời đã tối nên nàng không thể lại dùng đá để viết nữa. Tả Đăng Phong thấy thế cũng không hỏi thêm, bỏ thêm củi vào bếp nấu chín cơm rồi múc ra một bát đưa cho Vu Tâm Ngữ. Nàng liếc nhìn Tả Đăng Phong nhưng không nhận bát cơm mà đưa tay ra hiệu Tả Đăng Phong lấy hai củ khoai lang cho nàng. Tả Đăng Phong cố gắng nài ép vài lần, Vu Tâm Ngữ trước sau cố chấp chỉ đòi bằng được hai củ khoai lang kia, đến mức cuối cùng lại quay đầu bỏ đi, thậm chí cả khoai lang cũng bỏ mặc. Tả Đăng Phong không có cách nào khác, bất đắc dĩ phải đuổi theo đưa hai củ khoai lang cho nàng. Vu Tâm Ngữ cầm lấy khoai lang quay về tây phòng không ra nữa. Đêm đó Tả Đăng Phong ngủ rất ngon, sáng sớm hôm sau Tả Đăng Phong mở cửa bước ra, vừa nhìn cảnh tượng trước mắt hắn liền sợ đến ngây người. Trong sân của Thanh Thủy Quan, toàn bộ đều chất đầy cây thông khô héo, cây nhỏ thì bằng cổ tay, cây lớn to như thùng nước, các cây này đều còn nguyên cành lá. Vu Tâm Ngữ, là do cô làm sao? Hồi lâu, sau khi kinh ngạc Tả Đăng Phong rốt cuộc cũng có phản ứng. Sau khi Vu Tâm Ngữ về tây phòng, nàng không hề đi ra, nên có khả năng lúc đó nàng không có ở trong phòng. Không nghe Vu Tâm Ngữ trả lời, Tả Đăng Phong đưa sự chú ý chuyển qua các cây thông trước mặt. Những cây thông này nhẹ nhất cũng mấy chục cân, cây to thậm chí cũng trên 200 cân. Với thể trọng của một người phụ nữ như Vu Tâm Ngữ thì tuyệt đối không thể kéo được cây nặng như vậy, nhưng nhìn vết tích nơi bờ tường bị sụp đổ, dễ dàng nhận ra những cây này đều được kéo từ bên ngoài vào. Ở nơi này chỉ có hắn và Vu Tâm Ngữ, nếu Vu Tâm Ngữ không làm thì ai làm? Ôm trong lòng mối nghi hoặc, Tả Đăng Phong từ đông phòng đi ra ngoài đạo quan, vừa ra khỏi cửa lại sợ hết hồn. Hắn thấy Vu Tâm Ngữ đang khiêng cái vại nước từ hồ nước phía đông đạo quan đi lên, cái vại nước này Tả Đăng Phong đã từng thấy ở chính điện, to lớn chừng một vòng tay, nếu nó được chứa đầy nước thì phải nặng ít nhất đến 300 cân. Lúc này Tả Đăng Phong đang đứng ở trên cao nhìn xuống nên thấy rõ là Vu Tâm Ngữ đang khiêng vại nước đã đầy. Vu Tâm Ngữ cao không tới 1m6, nặng chỉ chừng 70, 80 cân, làm sao nàng có thể nâng được vật có trọng lượng nặng hơn thể trọng mình gấp 3 lần. Hơn nữa, nhìn nàng khiêng vải nước từ dưới sườn núi đi lên trông thật nhẹ nhàng, không có chút gì gọi là nặng nhọc cả, sao có thể như vậy được. Cũng may hiện là ban ngày ban mặt, nếu là buổi tối, e rằng cả Đăng Phong đã sớm sợ hãi mà chạy trối chết rồi. Lúc này hắn chỉ nghĩ được, thật may là khuya hôm trước mình không nóng vội phi vào đánh cô ta. Tả Đăng Phong ngơ ngác đứng ở cửa đạo quan nhìn Vu Tâm Ngữ dần đến gần. Lúc đi ngang qua Tả Đăng Phong, Vu Tâm Ngữ quay đầu liếc nhìn hắn. Tả Đăng Phong theo bản năng lùi lại mấy bước, Vu Tâm Ngữ thấy thế liền lộ vẻ nghi hoặc, xoay người từ lỗ hổng ở bức tường đi vào đạo quan. Tả Đăng Phong ngạc nhiên đi theo vào. Vu Tâm Ngữ đi tới cửa đông phòng đặt vại nước xuống, rồi quay về tây phòng ngồi xuống trên thềm. Sao sức lực cô lại mạnh như vậy? Tả Đăng Phong đi tới bên cạnh Vu Tâm Ngữ hỏi. Vu Tâm Ngữ nghe vậy chỉ chậm rãi lắc đầu, cũng không hề có ý định thông qua bất kỳ phương thức nào để trả lời hắn. Thần lực trời sinh sao? Tả Đăng Phong lại vội vàng truy hỏi. Việc làm của Vu Tâm Ngữ là đã vượt ra khỏi phạm trù hiểu biết của hắn, nên trong lòng Tả Đăng Phong thấy càng sợ hãi hơn là hiếu kỳ. Vu Tâm Ngữ vẫn lắc đầu. Sư phụ cô dạy cô à? Tả Đăng Phong đặt câu hỏi lần thứ hai. Cũng có một số đạo sĩ tập luyện võ thuật nên Tả Đăng Phong mới hỏi câu này. Nhưng những loại võ thuật bình thường chỉ làm cơ thể tráng kiện thêm chứ không có cách nào vượt quá cực hạn của cơ thể như vậy được. Điều khiến Tả Đăng Phong không nghĩ tới là Vu Tâm Ngữ lại gật đầu ngầm thừa nhận. Đây là võ thuật sao? Thấy nàng biểu lộ thế, Tả Đăng Phong lập tức tận dụng mọi cơ hội mong muốn biết được chân tướng sự việc. Vu Tâm Ngữ nghe vậy lại lắc đầu, hôm nay tâm trạng nàng không được tốt. Có thể do có gì đó thấy khó chịu trong lòng nên đôi hàng lông mày một mực nhíu lại. Vậy đó là thứ gì? Tả Đăng Phong lại hỏi. Đạo thuật. Vu Tâm Ngữ nhặt hòn đá viết lên nền gạch. Tả Đăng Phong nhìn thấy hai chữ này liền cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Năm đó hắn được Vương Lão Gia Tử dạy dỗ hơn 10 năm đèn sách, từ văn hóa, tứ thư, ngũ kinh đến thiên văn, địa lý, từ thi từ, lịch sử đến toán học, kinh tế cái gì cũng đã học qua. Thậm chí lúc rảnh rỗi Vương Lão Gia Tử còn dạy cho hắn một ít ngôn ngữ của Nhật Bản nữa. Tất cả những học vấn này đều là tinh hoa của nhân loại, là nền văn hóa chính thông, do đó Tả Đăng Phong chưa bao giờ tin vào đạo thuật hay phép thuật gì cả. Dưới cái nhìn của hắn thì cái gọi là đạo thuật chẳng qua là thủ đoạn lừa gạt của bọn thần côn bùa ngải, bói toán mà thôi, thế nhưng việc này xảy ra sờ sờ trước mắt khiến hắn muốn không tin cũng không được. Cô có sức lực mạnh mẽ như vậy sao lại còn giả thần giả quỷ dọa người? Tả Đăng Phong cuối cùng cũng đã rõ năm đó làm sao mà Vu Tâm Ngữ di chuyển được những bộ hài cốt kia. Nghe Tả Đăng Phong nói, Vu Tâm Ngữ nhìn chằm chằm vào mặt hắn, đến khi lông tóc hắn như muốn dựng ngược lên thì Vu Tâm Ngữ mới viết xuống nền gạch, sư phụ đột nhiên rời đi, đạo thuật không thành, mỗi tháng chỉ thi triển được 3 ngày. Ồ, Tả Đăng Phong đột nhiên tỉnh ngộ. Vừa nãy, Vu Tâm Ngữ nhìn chằm chằm vào hắn ắt là do nàng đang do dự, có nên nói sự thật ra cho hắn biết không? Vu Tâm Ngữ đã chịu thổ lộ thì cũng xem như đã chịu tin tưởng hắn rồi. Trong lòng tôi đang không được thoải mái. Vu Tâm Ngữ viết vài chữ xong, thả cục đá xuống đi vào tây phòng. Tả Đăng Phong nghi hoặc nhìn theo Vu Tâm Ngữ vào nhà, vì hắn đã có hai người chị nên lúc Vu Tâm Ngữ đứng dậy, Tả Đăng Phong liền hiểu vì sao Vu Tâm Ngữ cảm thấy không thoải mái. Dê rê, chắc là tới chu kỳ của tháng, mỗi tháng thi triển được đạo thuật 3 ngày đều trúng vào 3 ngày này. Sau khi Vu Tâm Ngữ vào nhà, Tả Đăng Phong cũng không lập tức rời đi mà đứng đó sắp xếp toàn bộ suy nghĩ đang rối bời của hắn. Cây thông chất đầy trong sân và cái vại chứa nước chứng tỏ những lời của Vu Tâm Ngữ là thật, xác thực là nàng có biết đạo thuật. Thế nhưng vì 10 năm trước, sư phụ của nàng vội vàng rời đi nên nàng chỉ học được một ít đạo thuật cơ bản và trong một tháng cũng chỉ có vài thời điểm mới thi triển được đạo thuật. Ngoài ra, những đồ vật trong hai gian sương phòng và hai cái bồ đoàn trong chính điện nói rõ năm đó trong tòa đạo quan này chỉ có nàng và sư phụ nàng. Rốt cuộc sư phụ nàng đi đâu? Tại sao năm đó lại vội vàng rời đi? Trong đạo quan sao không có nhà bếp? Những vấn đề này đều làm Tả Đăng Phong không ngừng thắc mắc nhưng lại không tài nào suy đoán ra. Trên người suy nghĩ hồi lâu, Tả Đăng Phong mới hồi phục lại tinh thần, công việc hắn cần phải làm còn rất nhiều. Quan trọng nhất là phải đưa đống hài cốt trong chính điện đi chôn cất. Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong cầm xẻng đi ra khỏi đạo quan, đào một cái hố lớn trong núi ở phía đông của đạo quan. Sau đó hắn quay về đạo quan lần lượt di chuyển từng bộ hài cốt ra đó. Tả Đăng Phong, có phải ngươi ăn trộm dao phay của ta không? Ngay khi Tả Đăng Phong dùng mảnh vải màu vàng lấy được trong đại điện, bọc lại một bao hài cốt đi ra đạo quan, thì bên dưới ngọn núi truyền đến tiếng quát tháo. Tả Đăng Phong ngẩng đầu nhìn về hướng Tây, phát hiện ra tên Bàn Đại Hải, làm việc ở căn tin phòng văn hóa huyện, đang từ bên dưới ngọn núi đi lên. Sao ngươi lại đến đây? Tả Đăng Phong dừng chân hỏi. Bàn Đại Hải so với Tả Đăng Phong thì lớn hơn vài tuổi, do quá mập mạp nên mọi người đều gọi hắn là Bàn Đại Hải. Hắn là do Tả Đăng Phong giới thiệu vào làm việc ở căn tin của nhà văn hóa, bởi vậy trong ngày thường, quan hệ giữa hắn và Tả Đăng Phong rất tốt. Hồ Tây kêu ta tới đây để thăm ngươi. Bàn Đại Hải bước nhanh đi tới. Má, kêu ngươi tới để xem ta có chết hay chưa chứ gì. Tả Đăng Phong không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Sự tình ma quái ở Thanh Thủy Quan này ngoài thôn ai cũng biết, do đó Tôn Ái Quốc và Hồ Tây cũng không thể không biết, đôi cậu nam nữ này cố tình đưa tên này tới để xem mình bị dọa thế nào chứ không phải là hảo tâm gì. Ai da, mệt chết ta mất. Bàn Đại Hải đi tới trước mặt Tả Đăng Phong đặt mông ngồi phệt xuống trên bậc thềm ngoài đạo quan. Ngươi làm sao mà đi nổi tới nơi này? Tả Đăng Phong hỏi. Người bình thường tốc độ đi bộ chừng 5 đến 7 km trên giờ, nhìn tướng phục phịch của tên Bàn Đại Hải này thì cũng đủ đã biết ra sao rồi. Ta cởi xe đạp của sở trưởng đến đây, cho ngươi mấy cái bánh màng thầu này. Bàn Đại Hải cầm trong tay một bọc nhỏ đưa tới. Cảm ơn tên béo ngươi, nhưng mà ngươi về đi. Nơi này xảy ra toàn chuyện ma quái. Tả Đăng Phong tiếp cái bọc rồi nói. Hắn cũng không muốn nói thật cùng Bàn Đại Hải, bởi vì hắn nói ra sợ rằng Bàn Đại Hải sẽ về tấu lại, lúc đó Tôn Ái Quốc và Hồ Tây lại nhớ đến hắn mà trù dập hắn cũng nên. Ai da, ta đến đây là để nói chuyện này cho ngươi biết, nghe người khác nói bên trong này có quỷ a. Bàn Đại Hải xoay người đứng lên nhìn về phía đạo quan rách nát mặt lộ vẻ sợ hãi. Trời vừa tối, âm phong từng trận cuốn lên. Tiếng gào thét thảm thiết, mặt đất hiện đầy xương người. Nè, ngươi xem đi. Tả Đăng Phong đưa cái bọc chứa đầy xương người cho Bàn Đại Hải. Bàn Đại Hải thuận tay nhận lấy, vồ vập mở cái bọc liền rơi ra một cái đầu lâu. Hắn hoa lên một tiếng đem bọc xương ném đi. Lão Tả, nếu thực sự nguy hiểm quá thì đừng làm nữa, đừng vì mấy đồng tiền mà đánh mất tính mạng mình a. Bàn Đại Hải sắc mặt xám mắt nhìn chằm chằm vào bao hài cốt vương vãi trên đất. Không có tiền mẹ ta ăn cái gì, ta còn có hai người chị, một người lại có 3-4 đứa con, uống gió Tây Bắc để sống à. Tả Đăng Phong lắc đầu thở dài. Chuyện ma quái là giả, nhưng hắn cần tiền là thật. Đây không phải là nơi tốt lành gì à, cái chỗ chết tiệt này mới nhìn ta đã cảm thấy tê dại hết cả da đầu, buổi tối ngươi bị hù dọa thế mà vẫn chưa chết à. Bàn Đại Hải tỏ vẻ ân cần nói. Ngươi trở lại nói với sở trưởng và Hồ Tây. Nhanh nhanh điều ta về đi, nếu còn ở lại đây chắc ta điên mất. Tả Đăng Phong lùi một bước để tiến hai bước, trên thực tế hắn phi thường rõ ràng Hồ Tây ước gì hắn đi ngay lập tức. Được, ta đi trước đây. Bàn Đại Hải xoay người rời đi, tuy rằng hắn cao to nhưng lá gan lại cực kỳ nhỏ. Giao phay của ngươi đây nè. Tả Đăng Phong cao giọng gọi. Ngươi giữ lại phòng thân đi, để lần sau đến ta mang cho ngươi cây súng hỏa thương. Bàn Đại Hải không quay đầu lại trả lời. Tốt quá, tuyệt đối đừng quên nha. Núi này rất nhiều thỏ, Tả Đăng Phong lập tức nghĩ tới việc dùng súng đi săn thỏ. Không được, súng không dùng để bắn quỷ được, để ta nghĩ cách tìm cho ngươi cây kiếm gỗ đào. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 6, ngầm lộ đầu mối. Nhớ mang theo súng nha. Tả Đăng Phong vội hô lớn. Cũng không biết Bàn Đại Hải có nghe thấy hay không, nhưng không quay đầu lại cũng không ừ hử gì. Nhìn theo Bàn Đại Hải chạy đi, Tả Đăng Phong dở khóc dở cười, người này thật là mê tín, có lẽ sẽ cố tìm một thanh kiếm gỗ tới đây cho mình thật. Nhìn theo Bàn Đại Hải tới khi xuống tới chân núi, Tả Đăng Phong mới thu hồi tầm mắt, quay đầu lại, thấy Vu Tâm Ngữ đang đứng trước cửa phòng mình nhìn hắn. Cô cũng nghe được, những gì trước đây tôi nói với cô đều là sự thật. Tả Đăng Phong tới trước mặt Vu Tâm Ngữ. Đưa túi bánh bao cho cô. Hồi nãy hắn với Bàn Đại Hải nói chuyện với nhau rất to, chắc chắn Vu Tâm Ngữ nghe thấy, nên có thể chứng minh lý do Tả Đăng Phong tới đạo quan và không thể rời đi. Vu Tâm Ngữ nhìn thấy bịch bánh bao, vội đẩy trả cho Tả Đăng Phong. Cô không khỏe, cô ăn đi. Tả Đăng Phong không nhận lại bánh bao, xoay người đi ra khỏi đạo quan. Trên thực tế, Tả Đăng Phong dù làm cho nhà nước, nhưng chẳng mấy khi được ăn bánh bao, thường chỉ ăn bánh ngô mà thôi. Nếu không Bàn Đại Hải cũng sẽ không cố ý mang bánh bao tới cho hắn. Nhưng hắn lại đưa hết cho Vu Tâm Ngữ, hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại làm vậy. Từ sau khi chôn thi cốt, Tả Đăng Phong luôn tự hỏi mình tại sao, và câu trả lời rất đơn giản, vì Vu Tâm Ngữ là phái nữ, mà mấy ngày nay lại còn không khỏe. Chôn hết thi cốt trong chánh điện, Tả Đăng Phong bắt đầu xử lý đám cây cối trong sân, mùa đông sắp tới rồi, phải chuẩn bị. Trong khi Tả Đăng Phong đang bữa củi, Vu Tâm Ngữ vẫn luôn ngồi ở cửa phòng nhìn hắn. Cây tùng trong sân khá nhiều, nên Tả Đăng Phong vất vả suốt cả ngày đến chạng vạng mới nhóm lửa nấu cơm. Vu Tâm Ngữ đi tới trả lại một nửa số bánh bao, Tả Đăng Phong nhận lấy. Vài ngày sau đó càng thêm bận rộn, tu bổ tường sập và cửa chính. Tả Đăng Phong là con nhà nông, trong nhà chỉ có một mình hắn là đàn ông, nên những việc này đối với hắn mà nói cũng chẳng xa lạ gì. Lúc sửa tường, Vu Tâm Ngữ đi ra hỗ trợ, Tả Đăng Phong cũng không cự tuyệt, vì hắn cần có người giúp đưa gạch cho hắn. Cha mẹ cô ở đâu? Tả Đăng Phong nhìn Vu Tâm Ngữ, hỏi. Tôi do sư phụ nhặt về. Vu Tâm Ngữ viết lên gạch. Vậy sư phụ của cô đâu? Tả Đăng Phong đọc chữ xong, gắn viên gạch lên đầu tường. Đến giờ hắn mới biết Vu Tâm Ngữ là trẻ mồ côi. Không biết, lúc tỉnh dậy sư phụ đã biến mất rồi. Vu Tâm Ngữ lại ném lên một viên gạch. Lúc đi không để lại thư cho cô à? Tả Đăng Phong hỏi. Không. Vu Tâm Ngữ lại ném lên một viên gạch, tuy gương mặt vẫn dơ bẩn, nhưng Tả Đăng Phong vẫn có thể nhìn ra sự mờ mịt và thất lạc trên mặt cô. Sư phụ của cô là nam hay nữ? Tả Đăng Phong hỏi tiếp. Đạo sĩ đạo cô khác với hòa thượng ni cô, bọn họ có thể thu đệ tử khác phái. Nừ. Vu Tâm Ngữ bây giờ không còn cảnh giác với Tả Đăng Phong nữa, hắn hỏi cái gì là cô trả lời cái đó. Tên gì? Tả Đăng Phong tò mò. Lần này Vu Tâm Ngữ không viết nữa, chỉ ném lên một viên gạch trống, Tả Đăng Phong giật mình nhận ra câu hỏi của mình kỳ cục. Ngay khi hắn còn đang xấu hổ, Vu Tâm Ngữ lại ném lên một viên gạch nữa, trên gạch viết, chừng nào thì anh rời khỏi đây? Không biết, chắc là phải ở đây rất lâu. Tả Đăng Phong thành thật trả lời. Nếu Tôn Ái Quốc và Hồ Tây không gặp phải chuyện gì thì hắn khó mà về thị trấn được. Vu Tâm Ngữ vui vẻ gật đầu, Tả Đăng Phong thấy thế buồn cười, sống một mình nơi hoang vắng thế này mà có bạn đúng là rất vui. Nhờ Vu Tâm Ngữ giúp sức, Tả Đăng Phong nhanh chóng sửa xong phần tường sụp và cánh cửa chính. Giờ thì cửa chính đóng lại được rồi, Tả Đăng Phong không phải lo nửa đêm có sói hoang vào nữa. Sau đó, hắn tới phía sau đông phòng đào khu vực vệ sinh cho mình, sửa lại cửa sổ phòng mình. Bây giờ cửa sổ ban đêm không bị gió lùa nữa, phòng ấm áp, hắn có thể ngủ ngon. Vu Tâm Ngữ vẫn ở tây phòng, mấy lần Tả Đăng Phong muốn qua sửa giúp cửa sổ nhưng Vu Tâm Ngữ đều từ chối. Cô đã lấy cỏ tranh chắn cửa sổ, nên chắc cũng ổn. Tả Đăng Phong sở dĩ muốn vào phòng cô là vì tính tò mò, muốn nhìn một chút xem phòng cô có cái gì. Vu Tâm Ngữ không biết cái ý xấu ấy của Tả Đăng Phong, chỉ là nhớ tới ước định hai người không đi vào phòng của nhau mà thôi. Thời gian trôi qua, hai người càng lúc càng thân, Vu Tâm Ngữ lấy lương thực của mình ra nhờ Tả Đăng Phong nấu ăn, khoai, đậu, hạt, cần cái gì cũng có. Bị Tả Đăng Phong truy hỏi, Vu Tâm Ngữ mới khai nhận. Thì ra là khoai lang là trộm của thôn dân, nhưng hạt với đậu là móc từ trong hang chuột đồng. Tả Đăng Phong không tin, Vu Tâm Ngữ liền dẫn hắn tới chỗ có hang chuột đồng, quả nhiên một cái hang có thể móc ra được cả hơn 10 ký hạt và đậu. Hai người lo chuẩn bị thực phẩm vì mùa đông đang sắp tới. Tả Đăng Phong ra chợ mua về ít rau dưa. Cái ao gần đạo quan có cá, nhưng vì đạo quan có ma nên không ai dám tới bắt, nhiều năm trôi qua, cá trong ao rất nhiều. Tả Đăng Phong lại lớn lên từ làng chài, nên tuyệt không để lãng phí tài nguyên, sáng nào cũng thả câu, chiều sơ chế phơi nắng, lúc nhàn hạ lại đi bắt thỏ hoang, nhưng bắt được rất ít, vì vậy hắn rất mong bàn đại hải lần sau tới sẽ mang theo vũ khí cho hắn. Trong thời gian này, Tả Đăng Phong và Vu Tâm Ngữ vẫn thường trao đổi với nhau, Vu Tâm Ngữ nói cho hắn biết lúc trước cô ở đông phòng, bên dưới quan tài trong phòng có địa đạo thông thẳng tới tây phòng, nhưng ai làm ra cái địa đạo ấy thì cô không biết. Ngoài ra trong đạo quan không có nhà bếp. Trước kia trước lúc 13 tuổi, đồ cô ăn đều là đồ sống vì không có lửa. Tả Đăng Phong là người tỉ mỉ, đoán ra ngay Vu Tâm Ngữ nhỏ hơn hắn một tuổi, tức 23 tuổi. Hai mươi mấy ngày sau, Tả Đăng Phong lại thấy Vu Tâm Ngữ nhíu mày. Hắn cẩn thận quan sát, thấy mấy hôm nay cô không chỉ khỏe hơn hẳn, mà tốc độ cũng rất nhanh, nhảy xa và cao hơn người thường nhiều. Tả Đăng Phong thấy rất hiếu kỳ, nhưng không hỏi cô học phương pháp gì. Càng không nói cô dạy cho mình vì hắn không biết kinh nguyệt với đạo thuật rốt cuộc có liên quan gì với nhau hay không, Nếu như bị Kinh Nguyệt mới dùng được đạo thuật thì cùng lắm là học không được, nhưng lỡ như học đạo thuật rồi tự nhiên tới tháng sau bị Kinh Nguyệt, vậy thì bi ai? Dê rê, hít, thật hết biết. Một tháng sau, Bàn Đại Hải lại tới, lần này đứng tuốt dưới chân núi gọi Tả Đăng Phong, không dám lên núi nữa. Cảm ơn nhé, ha ha. Tả Đăng Phong thấy Bàn Đại Hải mang súng tới rất mừng, có cái này, đừng nói thỏ, gà rừng cũng đừng hòng thoát. Đừng nói mấy lời vô dụng, chỗ này còn có ma không? Bàn Đại Hải đưa bao đạn, bình dầu hôi và đồ đánh lửa cho Tả Đăng Phong. Trước kia hôm nào cũng quậy, bây giờ cứ cách một ngày mới quậy. Tả Đăng Phong cũng không nói thật. Tôi nghĩ chắc anh bị dọa riết cũng thành quen rồi. Ừ, tiền lương của anh này. Bàn Đại Hải lấy 4 đồng đại dương trong ngực đưa cho Tả Đăng Phong. Cậu tới nhà tôi giúp, đưa 3 đồng cho mẹ tôi, nếu bà có hỏi sao tôi không về, thì nói tôi bận việc lắm, đừng có nói tôi bị điều tới đây nhé. Tả Đăng Phong chỉ giữ lại 1 đồng, đưa 3 đồng cho Bàn Đại Hải. Trước kia, khi về nhà hắn đều đưa cho mỗi người 1 đồng, bây giờ đưa hết cho mẹ, chắc chắn mẹ sẽ biết đưa cho hai chị. Ừ, tôi cũng về nhà thăm cha. Bàn Đại Hải cất tiền vào ngực. Thôn của hai người đều ở phía đông, cách nhau không tới 10 dặm. Nhớ mua cho ông ấy 2 chai rượu. Tả Đăng Phong lấy 1 xu trong túi quần đưa cho Bàn Đại Hải. Bàn Đại Hải là đầu bếp, lương tháng rất ít, chỉ được 1 đồng đại dương, không thể so với Tả Đăng Phong. Vậy tôi không khách khí đâu nha. Bàn Đại Hải vui mừng cất đồng xu vào. Đi đường từ từ, cẩn thận. Tả Đăng Phong vuốt ve cây súng. À, nói cho anh nghe chuyện này, tôi nghe nói người Nhật sắp đánh tới đây rồi. Tôi cũng đoán được. Tả Đăng Phong thở dài, thời này ở Trung Quốc do các đại quân phiệt cắt cứ, chính phủ dân quốc hủ bại vô năng, chỉ toàn những kẻ tham sắc tham tài như Tôn Ái Quốc, người thực có khả năng kháng Nhật đâu có ai, người Nhật không đánh tới mới là kỳ quái. Tôi nghe nói người Nhật xấu xa lắm. Bàn Đại Hải nói, vẻ sợ hãi. Tôi cũng không biết nữa. Thôi đi nhanh đi. Mấy chuyện này chẳng quan hệ gì với tôi. Tả Đăng Phong dục Bàn Đại Hải đi về. Bàn Đại Hải quay xe, đạp đi. Tả Đăng Phong cầm súng đi lên núi, thực ra hắn đã nói thật, hắn chẳng hề thấy sợ hãi gì người Nhật, theo hắn, người Nhật chẳng khác gì những kẻ xâm lược khác, đến Trung Quốc chỉ để chiếm đoạt mà thôi, kẻ có tiền mới là người phải sợ, hắn chẳng liên quan gì. Tả Đăng Phong chẳng những không lo không sợ mà còn có chút hả hê, dù người Nhật có đánh tới, thì gặp nạn cũng là bọn quan chức. Hắn tránh ở núi này là an toàn rồi. Trở lại Thanh Thủy Đạo Quan, Vu Tâm Ngữ ra đón, hiếu kỳ nhìn cây súng trong tay hắn. Biết đây là cái gì không? Tả Đăng Phong khoe khoang giơ cây súng lên. Súng bắn chim. Bây giờ lúc nào Vu Tâm Ngữ cũng mang theo gạch để thuận tiện trao đổi với Tả Đăng Phong. À, cũng có chút kiến thức, có muốn ăn cơm với thịt gà rừng không? Tả Đăng Phong lúc trước đã từng dùng qua loại súng này, nên biết cách dùng. Vu Tâm Ngữ nghe thế rất vui, tung tăng vỗ tay, càng ngày cô càng thân cận với Tả Đăng Phong, không che giấu tâm tình của mình nữa. Muốn ăn cũng được, nhưng phải đồng ý với tôi một chuyện. Tả Đăng Phong cười cười nhìn Vu Tâm Ngữ. Vu Tâm Ngữ nghi hoặc, viết, chuyện gì? Đơn giản thôi, rửa mặt đi. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 7, Phù Dung xuất thủy. Nghe Tả Đăng Phong nói. Vẻ mặt Vu Tâm Ngữ lập tức biến thành cực kỳ nghiêm túc, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn hắn. Tôi thật rất muốn nhìn khuôn mặt của cô. Tả Đăng Phong hắc hắc cười nói. Tả Đăng Phong nói xong, mắt Vu Tâm Ngữ trợn tròn, biểu lộ vẻ nghi nghị, chầm chầm nhìn thẳng vào hắn. Không rửa thì thôi vậy, đi, tôi dẫn cô đi săn. Tả Đăng Phong bị nàng nhìn chăm chú liền có chút sợ hãi, quay đầu tránh ánh mắt của nàng. Nhìn mặt của tôi, anh phải cưới tôi. Vu Tâm Ngữ nói xong liền xoay người đi lên đạo quan. Tả Đăng Phong nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người. Tuy rằng trước đó hắn cũng đã đoán được Vu Tâm Ngữ không phải bị câm, thế nhưng không nghĩ ra, nàng đột nhiên mở miệng nói mà không có dấu hiệu nào báo trước nào. Giọng Vu Tâm Ngữ không phải là của dân bản địa, mà là giọng có mang âm điệu uyển chuyển mặc dù không thánh thót nhưng cực kỳ dễ nghe. Lúc này Tả Đăng Phong nghĩ rằng, 10 năm nay nàng đã chưa từng nói chuyện. Vì sao vừa mở miệng lại có thể nói lưu loát đến thế, còn làm cho hắn cảm thấy rất êm tai, không cao không thấp, không nặng không nhẹ, nhìn như không hề có điểm nổi bật nào nhưng cũng không tìm ra bất kỳ khiếm khuyết nào.

Tả Đăng Phong nghe vậy vội xoay người đi vào đạo quan. Vu Tâm Ngữ sau khi tắm rửa xong lại càng thêm sáng sủa rạng ngời, khiến Tả Đăng Phong hầu như không dám nhìn thẳng. Giặt nhanh một chút rồi quay về ăn cơm. Chỉ chốc lát sau, Tả Đăng Phong cầm xà bông đi ra đưa cho Vu Tâm Ngữ rồi nói. Vu Tâm Ngữ đưa tay tiếp nhận, ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong nở nụ cười rồi xoay người hướng hồ nước đi tới. Tả Đăng Phong vẫn đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào hướng Vu Tâm Ngữ đi xa, lúc mới nhìn thì hắn nhìn vào bóng lưng của Vu Tâm Ngữ, thế nhưng không rõ từ khi nào ánh mắt của hắn đã di chuyển xuống dưới. Dù Vu Tâm Ngữ mặc đạo bào rộng thùng thình, thế nhưng khi nàng bước đi, Tả Đăng Phong vẫn mơ hồ thấy được cặp mông cong cong đầy mị lực. Tả Đăng Phong, ngươi có còn là con người không chứ? Tả Đăng Phong bỗng nhiên giơ tay tát cho mình một tát, ý nghĩ xuân phong vừa xuất hiện trong đầu làm hắn có cảm giác xấu hổ. Vu Tâm Ngữ vừa thay đạo bào càng hiện ra vẻ gầy yếu, lẽ ra mình phải bảo vệ nàng chứ không phải là bắt nạt nàng. Tình bộc phát, mất lễ nghi. Tả Đăng Phong nói thầm, tự thốt ra lời răng cho chính mình rồi xoay người về đông phòng. Tuy rằng hắn không cách nào khống chế được ý nghĩ của mình, nhưng như thế có thể khống chế bản thân không làm sằng bậy. Chỉ cần là người thì sẽ có ma quỷ trong lòng, không phải người tốt là không bị ma xui quỷ ám, mà đó là người biết tuân thủ luân thường đạo lý và biết khắc chế bản thân. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 8, cùng giường cùng gối. Tả Đăng Phong làm cơm tối xong, Vu Tâm Ngữ cũng giặt xong quần áo, hai người cùng ở trong đông phòng ăn cơm, món ăn cực kỳ xa xỉ, cơm với canh súp gà rừng. Vu Tâm Ngữ, em thực muốn lấy anh à? Tả Đăng Phong gắp cái đùi gà cho Vu Tâm Ngữ. Anh là đàn ông, anh ăn đi. Vu Tâm Ngữ gắp đùi gà trả lại, tiếp tục ăn đồ ăn của mình. Cô dùng hành động thực tiễn để trả lời câu hỏi của Tả Đăng Phong. Chuyện hôn nhân không phải trò đùa đâu, chúng ta mới chỉ biết nhau có một tháng, em chẳng biết gì về anh hết. Tả Đăng Phong lại gắp đùi gà qua. Em biết, anh là chính nhân quân tử. Vu Tâm Ngữ cảm kích nhìn Tả Đăng Phong, không trả lại đùi gà nữa. Anh mà là quân tử. Làm sao em biết? Tả Đăng Phong vô cùng xấu hổ. Nếu Vu Tâm Ngữ mà biết 2 giờ trước mình ở đằng sau ngó trộm mông của cô ấy, thì không biết cô ấy sẽ nghĩ thế nào. Đêm hôm anh tới em cố ý dọa anh phát hiện ra nhưng lại không đánh em, chứng tỏ anh là người rộng lượng. Lương thực anh không còn nhiều nhưng vẫn cho em ăn cùng, chứng tỏ anh thiện lương. Em không khỏe, anh cho em uống thuốc, chứng tỏ anh cẩn thận. Lúc em không có ở đây anh cũng không vào phòng của em, chứng tỏ anh biết giữ chữ tín. Anh còn nghĩ rằng em không biết gì về anh không? Vu Tâm Ngữ cười, liệt kê từng món một. Sao em biết anh không vô phòng em? Tả Đăng Phong nghi ngờ. Vì mỗi lần em ra ngoài đều kẹp một sợi tóc trên cửa. Vu Tâm Ngữ lộ ra ánh mắt giảo hoạt. Nếu bị gió lớn thổi bay thì sao? Tả Đăng Phong không ngờ Vu Tâm Ngữ còn có trò này, từ giờ chắc chắn hắn không còn dám xem thường chỉ số thông minh của cô nữa. Vậy anh đành chịu tiếng xấu thay nó thôi. Vu Tâm Ngữ cười. Hai người vừa nói vừa cười ăn cơm xong, trời vẫn còn chưa tối, Tả Đăng Phong liền đi qua tây phòng nhìn một cái. Vào đi, biết anh muốn vào từ lâu rồi. Vu Tâm Ngữ đi lên trước. Vu Tâm Ngữ đẩy cửa phòng, mùi ẩm mốc bốc ra, từ đống củi chồng chất ngay trong phòng. Đống củi này là do Vu Tâm Ngữ dự phòng cho trường hợp trời mưa dài ngày. Phía nam phòng để đồ đạc rất là lộn xộn, phía bắc phòng là một đống cỏ tranh, chính giữa lõm xuống, không hỏi cũng biết Vu Tâm Ngữ tối nằm đây ngủ. Trước khi vào phòng, Tả Đăng Phong cũng đã dự trù trước vài tình huống, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Vì gian phòng này quá bừa bãi bẩn thỉu, chẳng ai muốn ở, thà ở trong đông phòng còn hơn, có lẽ vì vậy mà Vu Tâm Ngữ mới có thể dùng địa đạo qua bắc phòng hù dọa họ. Địa đạo ở đâu? Tả Đăng Phong hỏi Vu Tâm Ngữ. Trên quần áo Vu Tâm Ngữ không có mùi cỏ mốc, chứng tỏ bộ đồ này không hề được cất ở đây. Bên dưới lớp cỏ. Vu Tâm Ngữ chỉ vào đám cỏ. Anh về lấy nến. Tả Đăng Phong xoay người định đi. Dưới đó có. Vu Tâm Ngữ xốc đám cỏ lên, lộ ra một tấm ván gỗ che địa đạo. Tả Đăng Phong theo vào. Địa đạo không có bậc thang, mà được đào dốc xuống, độ rộng cũng không lớn, không quá 1.5 thước, chiều sâu khoảng 2 thước. Vào trong địa đạo rồi, Vu Tâm Ngữ lấy đá lửa đốt một ngọn nến, dẫn Tả Đăng Phong đi về phía đông. Địa đạo rất hẹp, vách lại thô ráp, nhưng được cái rất khô ráo. Cái này là do sư phụ của em đào à? Tả Đăng Phong hỏi. Trong địa đạo không có khí lưu thông, nên Tả Đăng Phong thấy hơi ngột. Không phải, sư phụ của em thích sạch sẽ, nên sẽ không làm ra cái này, có lẽ là do trước kia lưu lại. Vu Tâm Ngữ đáp. Tả Đăng Phong khẽ gật đầu, thời Thanh Mạc, hầu như nhà dân nào cũng đào hầm để né cường đạo và thổ phỉ, đạo quan này ở nơi núi sâu, không có địa đạo mới là không bình thường. Trong địa đạo cũng không có nhiều đồ, đi một lúc mới có một chỗ khá rộng để nghỉ ngơi, trong góc đặt một khay đồ may vá, bên cạnh là một bọc quần áo nhỏ. Bọc đồ đã được mở ra, bên trong chỉ có một đôi giày, không hỏi cũng biết bộ đồ trên người Vu Tâm Ngữ chính là lấy ở đây. Trên đầu chính là cổ quan tài, nắp quan tài đã mở, bên trong không có gì cả. Nắp quan tài gắn liền với thân quan tài, một người có thể thoải mái đóng mở. Ra khỏi địa đạo trời đã tối đen. Tả Đăng Phong cảm giác có cái gì đó không đúng, nhưng rốt cục không nghĩ ra đó là cái gì, suy nghĩ một hồi cũng không tìm ra. Sau khi sư phụ của em đi rồi, ở đây có từng bị cướp bóc gì không? Tả Đăng Phong nhìn Vu Tâm Ngữ đang cúi người che lấp lại cửa địa đạo. Không có, lúc đầu có thôn dân vào đây lấy đồ, nhưng đều bị em dọa chạy mất. Vu Tâm Ngữ đứng lên vạn eo. Sao đồ trong đạo quan này lại ít quá vậy? Tả Đăng Phong lại hỏi. Đây là điểm hắn thấy bất thường nhất, đạo quan này không có nhà bếp, đồ đạc sinh hoạt cũng hiếm hoi, không hề có không khí có người từng ở. Không biết. Vu Tâm Ngữ lắc đầu. Sao phòng ở của sư phụ em cũng trống trơn như vậy, đồ đạc bên trong đâu? Tả Đăng Phong truy vấn. Hồi đó đã như vậy rồi. Trải giường cũng không có. Tả Đăng Phong nhìn xung quanh, bắt đầu thấy căng thẳng. Không có. Câu trả lời của Vu Tâm Ngữ làm hắn càng căng thẳng hơn. Vu Tâm Ngữ lúc trước từng nói sư phụ cô không cần ăn. Người không ăn, không ngủ thì có phải là người sống không? Sư phụ của em có từng đi vệ sinh hay không? Tả Đăng Phong từ từ ra khỏi tây phòng. Chưa từng thấy qua. Vu Tâm Ngữ do dự một lát, cuối cùng cũng trả lời câu hỏi kỳ cục này. Thầm thì, âu. Ngay lúc này, trên cây đại thụ bên ngoài đạo quan vang lên tiếng cú mèo, thanh âm này khiến da đầu Tả Đăng Phong rung lên. Anh nghĩ cái gì vậy, sư phụ em không phải quỷ đâu, người đứng dưới ánh mặt trời có bóng mà. Vu Tâm Ngữ rốt cục cũng đoán ra Tả Đăng Phong đang lo lắng cái gì. Gian phòng này lạnh quá, em tới phòng anh ngủ đi. Tả Đăng Phong nghe vậy thấy nhẹ cả người. Áo bông của Vu Tâm Ngữ đã bị giặt hồi chiều, bây giờ không có áo bông, đêm ngủ sẽ bị lạnh. Vu Tâm Ngữ nghe vậy cũng không trả lời ngay, mà nhìn Tả Đăng Phong chằm chằm, được một lúc cơ thể cô bắt đầu run lên vì lạnh. Anh sẽ không giở trò. Tả Đăng Phong thấy thế vội mở miệng giải thích. Hắn còn chưa nói hết câu, Vu Tâm Ngữ đã chìa tay ra, Tả Đăng Phong cầm lấy tay cô dắt cô về đông phòng. Đông phòng ấm áp, Tả Đăng Phong dành phần đầu giường gần lò sưởi và chăn đệm cho Vu Tâm Ngữ, còn mình nằm bên trong. Hai người không ai nói gì, trước đây giữa họ là quan hệ bạn bè. Nhưng từ bây giờ quan hệ này hình như đã thay đổi về bản chất, thay đổi này khiến cả hai đều hồi hộp. Thời tiết gần vào đông, trời thường tối sớm, nằm từ lúc chưa tới 8 giờ mãi đến gần 12 giờ Tả Đăng Phong mới mơ màng thiếp đi, suốt 4 tiếng đồng hồ này hai người không hề nói chuyện với nhau. Đến khoảng canh 4, Tả Đăng Phong cảm giác có người đắp chăn cho mình. Trong phòng chỉ có hắn và Vu Tâm Ngữ, nên Tả Đăng Phong tự nhiên biết rõ là Vu Tâm Ngữ đắp chăn cho hắn. Anh không lạnh, em đắp đi. Tả Đăng Phong khẽ nhổm dậy, thấy chiếc chăn đã sắp tuột hẳn khỏi người Vu Tâm Ngữ, chăn này của hắn là chăn đơn, nên khá nhỏ. Nhưng anh đang run kìa. Vu Tâm Ngữ khẽ nói. Không sao cả, nằm xuống, đừng nhúc nhích. Tả Đăng Phong không tìm ra được lý do để lấp liếm vì sao mình run, nhưng hắn biết không thể để Vu Tâm Ngữ bị lạnh. Vu Tâm Ngữ thấy Tả Đăng Phong kiên trì như vậy, nên cũng không từ chối nữa, trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói, giọng nói rất nhỏ. Nhưng Tả Đăng Phong vẫn nghe được, anh qua đây đi. Tả Đăng Phong do dự một chút, cuối cùng cũng dịch qua, nửa đêm về sáng trong phòng thực quá lạnh. Chui vào trong chăn rồi, Tả Đăng Phong nghiêng người ôm lấy Vu Tâm Ngữ, hắn cũng không có ý gì, chỉ là chăn nhỏ quá, nằm song song sẽ có người bị thiếu. Vu Tâm Ngữ run lên, không phải vì lạnh, mà vì khẩn trương. Tuy khẩn trương, nhưng cô không cự tuyệt. Tả Đăng Phong cũng không thừa cơ hội. Cánh tay không hề chạm vào những chỗ mẫn cảm của cô. Vu Tâm Ngữ rất gầy, cánh tay Tả Đăng Phong có thể cảm nhận được cả xương sườn của cô, cảm giác ấy khiến trong lòng hắn đau xót. từ 13 tuổi Vu Tâm Ngữ đã phải tự lo toan sống một mình, suốt 10 năm bao nhiêu khổ cực, ngay cả phải chôn lương thực của chuột đồng. Tả Đăng Phong thầm hạ quyết tâm, sau này chắc chắn sẽ đối xử tốt với cô, tuyệt không để cô lại bị đói bị khổ. Anh sẽ không làm bậy với em đâu, ngủ đi. Tả Đăng Phong nhẹ nhàng nói. Vu Tâm Ngữ khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, rồi lại gật đầu. Hành động này biểu lộ tâm tình đầy mâu thuẫn của cô, cái gật đầu tiên là gật vô ý thức, cái lắc đầu là chứng tỏ cô đã biết một ít chuyện nam nữ, biết giữa vợ chồng sẽ phát sinh chuyện gì, cuối cùng gật đầu là vì khẩn trương, chứng tỏ cô dù đã biết nên làm gì nhưng chưa hề chuẩn bị tinh thần. Mấy chuyện này Tả Đăng Phong đều hiểu, nhưng giờ trong lòng hắn chỉ có ý muốn bảo vệ và chăm sóc, hoàn toàn không hề có chút ý niệm bậy bạ nào. Sáng sớm hôm sau, Tả Đăng Phong chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay có phiên chợ, hắn muốn đi mua ít vải và bông để may quần áo mới cho Vu Tâm Ngữ. Vu Tâm Ngữ tuy không nói gì, nhưng ánh mắt đầy khát vọng ý muốn được cùng đi. Tả Đăng Phong do dự rất lâu, cuối cùng cũng quyết định dẫn cô theo. Hắn lấy áo bông dự bị của mình mặc cho cô, áo bông to quá, nên trông cô mập mạp hẳn ra, rất xinh xắn dễ thương. Tả Đăng Phong thấy thế đội thêm cho cô một cái mũ, rồi mới dẫn cô ra cửa. Nhiều năm chưa từng rời núi, Vu Tâm Ngữ rất hưng phấn, vừa đi vừa nhảy cà tưng trên đường, nhưng sau khi ra khỏi núi cô rất khôn, im lặng đi theo sau lưng Tả Đăng Phong. Chợ nông thôn cũng không đông, mua bán chủ yếu chỉ ít đồ thổ sản. Tả Đăng Phong mua được bông, giấy lụa, sau lại mua cho Vu Tâm Ngữ một sâu hồ lô đường. Vốn định tìm chỗ may áo bông cho Vu Tâm Ngữ, nhưng cô ngăn lại, nói có thể tự may cho mình được. Tả Đăng Phong nhớ lại hôm qua trong địa đạo thấy có khay may vá, nên cũng gật đầu. Tới gần giữa trưa, hai người bắt đầu trở về, lúc này trong lòng Tả Đăng Phong rất nặng nề, vì hắn nghe được trong chợ người ta bàn tán về việc người Nhật đã xông vào Tế Nam. Điều này khiến trong lòng hắn bồn chồn, xem ra chiến sự thật sắp lan tới đây rồi. Lúc sắp về tới núi, hai người đi ngang qua thôn trang, thấy người trong trang tụ tập trước một nông trại, đang chỉ trỏ xôn xao bàn tán. Tả Đăng Phong không thích những chỗ náo nhiệt, lại đang đi cùng Vu Tâm Ngữ nên không hề dừng lại, thẳng đường đi qua. Tả lãnh đạo, chờ một chút. Ngay khi hai người sắp ra khỏi thôn, sau lưng truyền tới tiếng gọi ầm ĩ, Tả Đăng Phong không cần quay đầu cũng biết đấy là Bảo Trường. Tả Đăng Phong quay đầu, quả nhiên là Bảo Trường. Hắn nhíu mày đợi người kia tới gần, mở miệng hỏi trước, thôi Bảo Trường, chuyện gì vậy? Tả lãnh đạo, anh là từ huyện đến, anh tới xem xử án đi. Bảo Trường liếc Vu Tâm Ngữ đầy hiếu kỳ. Trong mắt người dân quê, người của huyện tới đều là lãnh đạo. Đây là em gái tôi, do cha tôi sai tới chăm sóc cho tôi. Xử án gì? Tả Đăng Phong giới thiệu Vu Tâm Ngữ qua loa, rồi hỏi. Sáng nay Thôi quả phụ phát hiện có một con mèo trong chuồng gà, Trịnh què nhà bên cạnh nói con mèo kia cắn chết gà của hắn, bây giờ hai nhà đang tranh nhau con mèo. Bảo Trường đáp. Con mèo kia có gì đặc biệt? Tả Đăng Phong nhíu mày. Ở nông thôn, mèo khắp nơi đều có, vốn đâu phải là thứ gì hiếm có mà phải giành nhau. Con mèo này quái lắm, không giống mèo thường đâu. Kỳ thật cũng không phải hai nhà khoái gì con mèo, mà chủ yếu là cái vòng cổ to tướng ở cổ nó. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 9, Thập Tam Âm Dương. Con mèo kia có thể là của một nhà giàu nào đó đến, ông là trưởng thôn. Ông xem rồi tự xử lý đi. Tả Đăng Phong nhìn Thôi trưởng thôn nói. Hắn vì mang theo Vu Tâm Ngữ nên cũng không nghĩ đến việc tham gia vào chuyện này. Tả lãnh đạo, anh hãy lại xem qua một tí đi, con mèo to lớn một cách kỳ lạ, trên cổ lại đeo một cái vòng kim loại rất lớn. Thôi trưởng thôn dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ diễn tả cái vòng lớn khoảng chừng miệng chén. Thôi được, chúng ta qua xem một chút. Tả Đăng Phong trầm ngâm chốc lát rồi nói với Vu Tâm Ngữ. Sở dĩ hắn muốn qua xem, không phải vì cái vòng kim loại trên cổ con mèo, mà là tò mò vì con mèo rốt cuộc có cái gì khác thường, nên Thôi trưởng thôn mấy lần đều nói nó to lớn đến mức kỳ dị. Dĩ nhiên Vu Tâm Ngữ không trái lời Tả Đăng Phong, nàng kéo mũ thấp xuống rồi theo Tả Đăng Phong đi đến. Vị này là lãnh đạo trong huyện tới, mọi người nghe anh ấy phân xử. Thôi trưởng thôn mang theo Tả Đăng Phong trở lại nơi thôn dân đang tụ tập, rồi giới thiệu Tả Đăng Phong cho mọi người. Thôn dân nghe vậy, nhất thời tiếng bàn tán xôn xao dừng lại, ngó nhìn Tả Đăng Phong chờ hắn cho ý kiến. Tôi xem con mèo một chút. Tả Đăng Phong ho khan hai tiếng rồi nói. Trên thực tế hắn chẳng phải là lãnh đạo gì, Thôi trưởng thôn gọi thế thuần túy chỉ là, không trâu bắt chó đi cày. Mọi người vừa nghe liền lập tức nhường đường, Thôi trưởng thôn dẫn Tả Đăng Phong đi tới cửa nông trại được làm bằng gỗ và gạch, chỉ có 3 gian. Bên ngoài căn nhà, dùng đá là một cái chuồng gà rộng khoảng 4-5 thước vuông, phía trên lợp cỏ tranh, phía sau dựa vào tường nhà, hai bên trái phải có trồng mấy bụi gai, phía nam là nơi cho gà ăn. Tại đó có một người đàn bà tầm trên 40 tuổi, nét mặt đanh đá chanh chua, tay cầm con dao phay đứng trước cửa chuồng gà, kế bên có một lão què đang trợn mắt giằng co. Hai người cũng nghe rồi đấy, đây là lãnh đạo trong huyện tới, anh ấy tới đây là để xử lý chuyện này, anh ấy nói sao thì làm vậy. Thôi trưởng thôn hướng về hai người trước chuồng gà cao giọng nói. Lúc này hai người đều có vẻ mặt giận dữ, nghe thôi trưởng thôn nói liền đưa ánh mắt nhìn về phía Tả Đăng Phong. Mặt Tả Đăng Phong không lộ biểu tình gì, liếc nhìn lão què một cái rồi bước lại nữ nhân đang cầm dao. Bà ta thấy Tả Đăng Phong vẻ mặt nghiêm túc liền theo bản năng lùi lại mấy bước. Tình cảnh này làm Tả Đăng Phong thầm nở nụ cười ám muội. Hắn mặc dù không phải là lãnh đạo, nhưng cũng thường xuyên tiếp xúc lãnh đạo. Hắn vô cùng rõ ràng những lãnh đạo mặt mày nghiêm nghị là người ta kinh sợ hơn so với người lãnh đạo hiền hòa. Sau khi người đàn bà cầm dao tránh lui ra sau, Tả Đăng Phong đưa mắt nhìn sang chuồng gà. Vừa nhìn, liền thấy trong đó quả nhiên có một con vật xù lông, chui rút trong góc chuồng. Nhìn thấy con vật ấy, lập tức Tả Đăng Phong xác định được nó thuộc họ mèo chứ không phải họ khác, sở dĩ nói họ mèo vì bộ dáng rất tương tự loài báo, màu lông cũng giống thế, nhưng so với mèo bình thường thì to lớn hơn rất nhiều. Tả Đăng Phong lại nghĩ đó là loài báo xa, ly, nhưng lại nghĩ không phải. Con vật này tuy so với mèo bình thường thì lớn hơn nhiều, nhưng so với báo xa, ly thì lại nhỏ hơn. Báo xa, ly có thể trọng đạt tới 7-80 cân, thân dài trên một thước, còn con vật này mặc dù đang nằm chui rút nhưng Tả Đăng Phong phán đoán thân nó không dài quá 80cm, ngoài ra trên tai của nó cũng không có điểm đặc biệt là lông màu đen trên tai ở báo xa, ly. Con vật này rất gầy, chỉ có thể dùng từ da bọc xương. Mà hình dung mới thỏa đáng, bụng khô quắt, gầy trơ cả xương, dài 7-80cm nhưng thể trọng lai không tới 10 cân, cho tới bấy giờ Tả Đăng Phong cũng chưa bao giờ thấy một con vật gầy yếu đến mức này mà vẫn sống được. Sau khi quan sát cẩn thận con mèo, Tả Đăng Phong mới chuyển dời ánh mắt xuống vòng cổ của nó, cái vòng cổ này thô to như cán bút, hình thức cực kỳ bình thường, toàn thân rất tròn, không khắc hoa văn gì cả, nhưng chất liệu vòng cổ này lại bằng vàng ròng. Tả Đăng Phong đoán vòng cổ là vàng bởi vì hắn phân tích thông qua hai góc độ, là sức nặng cùng độ sáng bóng. Cái vòng cổ to như cán bút kia vậy mà làm cho con mèo cơ hồ không cách nào ngẩng đầu lên được, điều này chứng tỏ nó vô cùng nặng, kim loại thông thường như chì, thiết thì cũng rất nặng, nhưng có màu vàng thì chỉ có vàng. Bà định giết ai? Để dao xuống. Tả Đăng Phong quay đầu nhìn về phía người đàn bà đang cầm dao trong tay, Tả Đăng Phong vô cùng bực dọc khi thấy bà ta khóc lóc om sòm. Cho nên nói chuyện không khách khí chút nào. Bình thường, đối với người có chức vụ mà mình chưa hề quen biết thì vô cùng kính sợ, nên khi nghe thôi trưởng thôn nói Tả Đăng Phong là lãnh đạo huyện, mà bà ta cũng không biết quyền lực Tả Đăng Phong lớn cỡ nào, do vậy khi nghe hắn lên tiếng, lập tức ném con dao trong tay đi. Tả Đăng Phong lại quay đầu về phía lão què, lão thấy thế cũng hoảng sợ mà bỏ xẻng xuống. Bắt con mèo lại. Tả Đăng Phong đang có cảm giác như làm lãnh đạo, nên quay đầu nhìn thôi trưởng thôn nói. Thôi trưởng thôn thấy Tả Đăng Phong vừa lên tiếng đã trấn áp được mụ Thôi Quả Phụ và lão Trịnh Què, nên không khỏi kính nể Tả Đăng Phong, liền lập tức sai mấy người trẻ tuổi chạy tới chuồng gà bắt con mèo ra. Nó cắn chết gà các ngươi à? Tả Đăng Phong quay đầu nhìn lão Trịnh Què và Thôi Quả Phụ hỏi. Chỉ là khi con mèo lớn, cực kỳ gầy yếu bị bắt ra, đứng còn không vững thì Tả Đăng Phong rất hoài nghi, nó có thể cắn chết được gà của hai người này không? Nó mới chui vào chuồng gà của tôi thôi. Thôi Quả Phụ cúi đầu lẩm bẩm. Gà nhà tôi bị chết một con. Lão Trịnh Què nhỏ giọng nói thầm. Nó chui vào chuồng gà nhưng không cắn chết con gà nào, nên thuộc loại phạm tội chưa thành. Còn gà của lão bị chết thì không thể chứng minh là do nó cắn chết, cái này thuộc về chứng cứ không đầy đủ. Cho nên con mèo này không thuộc về các ngươi, mà do tất cả người trong thôn xử lý con mèo này. Tả Đăng Phong nghiêm nghị nhìn xung quanh hai người mở miệng nói. Lãnh đạo đúng là lãnh đạo. Người trong huyện thật là có kiến thức. Tả lãnh đạo nói rất đúng a. Ta cũng cảm thấy như vậy mới công bằng. Mọi người vừa nghe nói liền lập tức nhao nhao lên hưởng ứng, nếu được như vậy ai cũng có chỗ tốt, chắc chỉ có thằng ngu mới không đồng ý. Thôi trưởng thôn, ông lấy cái vòng cổ trên con mèo xuống, rồi phân chia cho mọi người trong thôn, hai người kia có công, nên khi chia được nhiều hơn một phần, Tả Đăng Phong lên tiếng lần nữa. Vâng, Tả lãnh đạo. Thôi trưởng thôn cố nén niềm vui mừng, trịnh trọng gật đầu. Nguyên Thôi Quả Phụ và lão Trịnh Què vốn rất giận dữ mà không dám nói gì, khi nghe Tả Đăng Phong nói như thế cũng rối rít tỏ vẻ đồng ý, tình cảnh này làm Tả Đăng Phong cười khổ lắc đầu, trong sử ký có câu, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi, thiên hạ nhốn nháo cũng đều vì lợi thật là lời nói chí lý, muôn đời đều không thay đổi. Thôi trưởng thôn, tôi ở cái đạo quan ma quái kia, buổi tối luôn có những tiếng động kỳ quái, ông có thể đưa mấy người lên đó ở làm bạn với tôi không? Tả Đăng Phong xoay người nhìn Thôi trưởng thôn hỏi. Lời Tả Đăng Phong vừa thốt ra, Thôi trưởng thôn lập tức trợn tròn mắt, vốn là thôn dân vẫn đang ồn ào không dứt, cũng lập tức yên tĩnh lại. Tất cả lặng ngắt như tờ. Quên đi, tôi cũng không muốn ép buộc người khác. Nhưng mà buổi tối ở đạo quan luôn có âm phong lạnh thấu xương, chăn mền của tôi lại mỏng manh, ông có thể cho tôi ít chăn nệm không? Tả Đăng Phong thấy thế liền vội vàng thay đổi điều kiện, yêu cầu lúc trước của hắn thuần túy chỉ để hù dọa, mục đích của hắn không phải là kiếm người làm bạn. Nếu thực có một hai kẻ lỗ mãng nhảy ra đáp ứng đi theo hắn làm bạn, thì chắc hắn phải khóc hận trong lòng. Tả Đăng Phong vừa dứt lời, Thôi trưởng thôn lập tức sai con hắn về nhà lấy chăn, còn hắn thì ở lại, chỉ huy mấy tên nhóc lấy vòng cổ từ con mèo xuống. Mấy tên trẻ tuổi nghe được lệnh Thôi trưởng thôn lập tức vây lấy con mèo lớn gầy trơ xương bắt đầu hành hạ, mấy lần lật qua lăn lại, túng đuôi, xách đầu làm con mèo lớn luôn miệng kêu đau, lông rơi đầy đất, mà cái vòng cổ thì cũng không cách nào lấy ra được. Nguyên nhân là do cái đầu con mèo lớn hơn rất nhiều so với cái vòng cổ. Khoan đã. Tả Đăng Phong thấy vậy liền vội và ngăn những tên hậu sinh lỗ mãng lại. Nếu còn tiếp tục làm thế, e rằng con mèo lớn đang hấp hối kia phải đứt đầu mất. Tả lãnh đạo, làm sao lấy ra được đây? Thôi thôn trưởng vội vàng hỏi. Lúc này hắn còn quan tâm cái vòng cổ này hơn bất kỳ ai khác, cái vòng cổ này chính là vàng ròng A hiện nay. Một lượng vàng có thể đổi được 10 lượng bạc trắng, một lượng bạc trắng có thể đổi được một đồng đại dương với 20 mấy đồng bạc nữa. Nếu cái vòng cổ này được đổi thành đồng đại dương, thì cả thôn, mỗi người cũng có thể được chia không ít, hắn làm trưởng thôn phụ trách phân chia, nếu âm thầm tham ô một phần chắc cũng không ai truy cứu được. Cái vòng cổ này chắc là khi con mèo còn nhỏ đã đeo lên, khi nó trưởng thành thì không tháo ra được rồi. Tả Đăng Phong nhìn con mèo lớn vô lực, yếu ớt nằm trên mặt đất nói. Nếu như không phải là bụng nó còn phập phồng thì Tả Đăng Phong thậm chí còn hoài nghi có phải nó đã chết hay không. Xuyên trụ, chặt đầu nó xuống đi. Thôi trưởng thôn hướng về một tên trẻ tuổi vẻ mặt khù khờ hô lên, tên này nghe vậy lập tức tiến lên nhặt lấy con dao lúc trước Thôi Quả Phụ ném xuống. Ngay lúc Thôi trưởng thôn nói muốn chém đầu của con mèo, vậy mà con mèo liền khó khăn ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng, nó đưa ánh mắt nhìn vào Tả Đăng Phong. Mặc dù ánh mắt của nó không còn chút thần thái nào. Nhưng Tả Đăng Phong vẫn từ ánh mắt đó thấy được vẻ khẩn cầu của nó. Đừng giết nó, nghĩ biện pháp khác đi. Tả Đăng Phong vội vàng lên tiếng ngăn cản. Tôi có cái dũa ở nhà, để tôi trở về lấy. Trong đám đông liền có người gào to lên một tiếng, sau tiếng la, một đạo nhân ảnh tuyệt trần lao vút đi, tốc độ chạy cực nhanh làm Tả Đăng Phong thầm giật mình, tốc độ này có thể lên núi đuổi bắt thỏ được a. Rất nhanh, kẻ cầm chăn, người cầm dũa, cả hai người đều đã trở lại. Tả Đăng Phong nhận lấy cái chăn liền phát hiện ra, cái tên trưởng thôn keo kiệt ngay cả bữa trưa cũng thèm mời mình, vậy mà lại cho đứa con của hắn về nhà lấy cho mình một cái chăn mới. Vàng có tính chất mềm dẻo, do vậy cái vòng cổ rất nhanh bị dũa đứt, mọi người thấy vậy liền vây lấy cái vòng cổ, miệng ríu rít hoang hô, dường như muốn phát cuồng cả lên. Đi thôi. Tả Đăng Phong nhìn Vu Tâm Ngữ đứng bên cạnh nói. Giờ phút này, trong mắt mọi người chỉ có vàng, chức lãnh đạo của hắn cuối cùng cũng kết thúc rồi. Mang theo nó đi, để nó làm bạn với em. Vu Tâm Ngữ đưa tay chỉ vào con mèo đang nằm trên đất, lúc này nó thở ra thì ít mà hít vô thì nhiều. Lấy cái gì nuôi nó? Tả Đăng Phong cao mày hỏi. Hắn không để người ta chém đầu nó chỉ vì nhất thời từ bi mà thôi, nhưng mà nếu mang nó về thì phải nghĩ cách nuôi nấng nó, con mèo này chắc chắn sẽ không gặm bánh ngô, ăn khoai lang để sống a. Trong hồ nước có cá. Vu Tâm Ngữ nói xong liền tiến đến ôm lấy con mèo sắp chết. Tả Đăng Phong thấy thế cũng không nói gì nữa, xoay người rời khỏi đám đông, Vu Tâm Ngữ ôm con mèo lớn đi theo sau. Đi chưa được mấy bước, Thôi trưởng thôn lại một lần nữa gọi hắn. Tả lãnh đạo, anh xem thử trên cái vòng cổ này viết cái gì, một chữ tôi cũng không nhận ra. Thôi trưởng thôn từ trong đám đông chạy ra, trên tay cầm cái vòng cổ lấy được từ con mèo. Tả Đăng Phong nghe vậy nhận lấy cái vòng cổ. phát hiện bên trong cái vòng cổ có viết bốn chữ, rất khó khăn hắn mới phân biệt rõ bốn chữ này, Tả Đăng Phong sửng sốt cả người. Tả lãnh đạo, con mèo này của nhà nào? Thôi trưởng thôn liền nhanh tay đoạt lấy vòng cổ từ tay Tả Đăng Phong hỏi. Yên tâm đi, không có chủ nhân. Tả Đăng Phong thuận miệng trả lời. Thôi trưởng thôn vừa nghe vậy lập tức yên lòng, cố gắng muốn mời Tả Đăng Phong cùng Vu Tâm Ngữ tới nhà hắn làm khách. Tả Đăng Phong lắc đầu cự tuyệt. Sau khi cự tuyệt lời mời của thôi trưởng thôn, tầm mắt Tả Đăng Phong liền chuyển dời lên con mèo lớn đang nằm trước ngực Vu Tâm Ngữ. Chữ viết trên vòng cổ là gì, sao em không nhận ra? Vu Tâm Ngữ lên tiếng hỏi. Khi đó Tả Đăng Phong xem xét chữ viết trên vòng cổ một thời gian khá lâu, theo đó Vu Tâm Ngữ cũng có nhìn thoáng qua. Đó là loại chữ xuất hiện sau khi loại văn tự giáp cốt xuất hiện và trước khi có văn tự dạng chữ triện, nó là loại chữ viết xuất hiện ở cuối thời kỳ Triều Chu, đến thời Xuân Thu Chiến Quốc thì loại chữ này đã bị chữ triện thay thế. Tả Đăng Phong cao mày trả lời. Cái vòng cổ này là được đeo lên trên cổ con mèo khi nó còn nhỏ, giải thích tương đối hợp lý là, trước đây vài năm, có người đeo cái vòng cổ này cho nó nhưng loại khả năng này lại không lớn, bởi vì cho dù nhà có phú quý đi nữa cũng không thể nào đeo lên cổ con mèo một cái vòng toàn bằng vàng ròng như thế được. Ngoài ra, con vật này cũng không có vẻ gì là giống sủng vật nuôi trong nhà. Trừ điều giải thích này thì cũng có thể giải thích khác, đó chính là con vật này sinh ra cùng thời kỳ với chữ viết trên vòng cổ, nếu quả thật như vậy thì con vật này đã sống đến 3.000 năm, điều này dĩ nhiên đã vượt qua khỏi giới hạn tuổi thọ của động vật, triệt để vi phạm quy tắc tự nhiên. Bốn chữ đó là chữ gì? Vu Tâm Ngữ hỏi làm Tả Đăng Phong bị cắt đứt suy nghĩ trong đầu. Anh cũng chỉ nhìn ra đại khái, không nắm chắc lắm. Tả Đăng Phong lắc đầu mở miệng. Anh cảm giác đó là chữ gì? Vu Tâm Ngữ hiếu kỳ truy hỏi. Thập tam âm dương. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 10, một tấm đạo bào. Thập tam âm dương nghĩa là gì? Vu Tâm Ngữ hỏi. Thập tam là số đếm, âm dương là thứ bao quát tất cả mọi vật. Tả Đăng Phong nhíu mày. Là tên của nó. Vu Tâm Ngữ cúi đầu nhìn con mèo to trong ngực. Ai mà biết? Tả Đăng Phong cuốn chăn mền, đáp. Âm dương, âm dương. Vu Tâm Ngữ cuối cùng cũng nổi cái tính con gái, ôm con mèo gọi tới gọi lui. Khó nghe quá, người ta không biết còn tưởng em đang nhắc đến tiền. Tả Đăng Phong không nhịn được bật cười, bây giờ đồng đại dương đã được gọi là đồng bạc. Thập tam, thập tam. Vu Tâm Ngữ nghe vậy, lập tức đổi tên. Thập tam là số đếm, sao trở thành tên được? Tả Đăng Phong lại cười. Vậy anh đặt cho nó cái tên đi. Vu Tâm Ngữ mân mê miệng. Mèo là em đưa về, em muốn gọi là gì thì gọi. Tả Đăng Phong lắc đầu. Không biết con này thực phải gọi là con gì. Tả Đăng Phong chỉ có thể gọi đại là mèo. Vậy gọi thập tam. Vu Tâm Ngữ xịu mặt. Ừ. Vu Tâm Ngữ ôm mèo, Tả Đăng Phong ôm đồ đã mua được ở chợ trở về đạo quan. Về tới, Vu Tâm Ngữ lấy phần gà rừng hai người còn ăn thừa ra cho con mèo, kết quả là con mèo chỉ yếu ớt ngẩng đầu lên ngửi ngửi mà thôi chứ không ăn. Vu Tâm Ngữ thấy vậy vội chạy ra chánh điện, lấy cá sống được Tả Đăng Phong sơ chế, lần này con mèo đã chịu đứng lên ăn. Chắc chắn là lâu rồi nó chưa ăn gì. Vu Tâm Ngữ nhìn con mèo đang thong thả ăn, nó ăn rất từ tốn, nuốt có vẻ rất là khó khăn. Em thật là loại đàn bà phá sản, cá kia anh ướp vất vả lắm đó. Tả Đăng Phong thở dài. Anh thật không có tim. Vu Tâm Ngữ biết Tả Đăng Phong đang nói giỡn, nên không giận mà còn vui vẻ, vì trong lời nói của Tả Đăng Phong có hai chữ đàn bà. Hôm qua từ lúc ăn gà rừng xong, anh chẳng còn tim nữa. Tả Đăng Phong cầm lấy một nhánh cây chọc chọc con mèo, nó lập tức dừng ăn, ngẩng lên nhìn hai người. Ăn đi. Vu Tâm Ngữ sờ lên đầu con mèo, nó mới cúi xuống tiếp tục ăn. Em không sợ nó cắn em à? Tả Đăng Phong nhíu mày, mèo chó bây giờ thường là tự tìm đồ ăn, mà vì tìm không dễ nên khi ăn đều có bản năng bảo vệ đồ ăn. Tả Đăng Phong cầm nhánh cây chọc nó chính là để phán đoán con mèo này có loại hành vi bảo vệ đồ ăn hay không. Nó thông minh lắm. Hiểu lời chúng ta nói mà. Vu Tâm Ngữ chăm chú nhìn con mèo. Thập tam, đừng ăn nữa, quay đầu xem. Tả Đăng Phong nghe vậy cười, nói với con mèo. Không ngờ con mèo quả nhiên dừng ăn, quay đầu. Anh thấy chưa, em nói không sai chứ. Vu Tâm Ngữ cười đắc ý. cúi xuống, chạy một vòng. Tả Đăng Phong lại nói, muốn nghiệm chứng thêm. Nhưng lần này con mèo không làm theo. Em đi nấu nước tắm cho nó. Vu Tâm Ngữ thấy con mèo không nghe theo lời Tả Đăng Phong, vội vàng chuyển chủ đề. Trời lạnh lắm, tắm xong nó sẽ bị đông chết. Tả Đăng Phong ném nhánh cây đi, vuốt ve con mèo. Hắn lập tức phát hiện ra một điều lạ. Ai cũng biết động vật khi trời vào thu sẽ sinh ra một lớp lông tơ trên da để chống đỡ cái lạnh của mùa đông, nhưng con mèo này không có lớp lông tơ đó, điều này chứng tỏ nó chưa hề trải qua hoàn cảnh này. Một điều nữa là trong bộ lông của con mèo có một lớp bụi. Mèo là loại ưa sạch sẽ, sao để cho thân mình nhiều bụi đến thế? Tuy con mèo ăn rất chậm, nhưng đầu nó to quá, nên ăn xong con cá rất nhanh. Vu Tâm Ngữ lại lấy ra thêm mấy con cá nữa, ăn liên tiếp 4 con mèo mới dừng ăn, uống nước rồi nằm xuống. Vu Tâm Ngữ thấy nó nằm, liền trải một lớp cỏ bên cạnh bếp cho nó. Tả Đăng Phong thấy thế cũng không cản, cầm cần câu ra ao thả câu, cá ướp là món ăn chính của hai người trong mùa đông, không thể để cho con mèo ăn hết, hơn nữa trong cá ướp có rất nhiều muối, nó cũng không thể ăn nhiều. Trời rất lạnh, cá không cắn câu, Tả Đăng Phong trở về đạo quan thì trời đã về chiều. Vu Tâm Ngữ đang ngồi trên giường may quần áo. Tuy cô không biết nấu cơm, nhưng đã đun nước ấm, khiến Tả Đăng Phong có cảm giác ấp áp, thầm hạ quyết tâm mấy ngày nữa sẽ dẫn Vu Tâm Ngữ về nhà, cho mẹ và hai chị được nhìn thấy. Có hai cái chăn, buổi tối hai người mỗi người một cái, không còn khẩn trương và xấu hổ. Đến nửa đêm gió bắt đầu thổi, nhiệt độ hạ xuống. May là ban ngày bảo trường đã đưa cho một bộ chăn mền, nếu không thì mệt rồi. Sáng sớm rời giường, thấy ngoài trời đang đổ tuyết, trên mặt đất tuyết đã đọng chừng nửa thước, mùa đông rốt cuộc đã tới. Cửa mở, Thập Tam nhún nhảy đi ra ngoài, ỉ đái xong lại nhún nhảy trở về co rút trong ổ cỏ. Vì tuyết rơi nhiều, nên Tả Đăng Phong chỉ quét đường thông tới hai cái nhà vệ sinh mà thôi. Cơn tuyết to đổ suốt 3 ngày, tuyết đọng dày tới cả 2 thước, thực là một trận tuyết lớn hiếm có. Tuyết dày làm cửa không mở được, hai người chỉ có thể ở trong đạo quan. Trước đó hai người đã chuẩn bị xong củi gạo đồ dùng, nên cũng không đến nổi. Tả Đăng Phong thường vác súng săn ra ngoài, săn vài con thỏ hoang gà rừng rồi trở về. Hắn làm như vậy không chỉ vì mình và Vu Tâm Ngữ, mà là vì Thập Tam không ăn đồ chín, nên hắn phải đau khổ, liên tục ra ngoài đi săn. Rất nhanh lại tới đầu tháng, Bàn Đại Hải chưa tới, Tả Đăng Phong cũng không lo. Nghĩ vì tuyết đã lấp mất đường vào trong núi, nên Bàn Đại Hải không vào được. Trong khoảng thời gian này, Tả Đăng Phong lôi sách mình mang theo ra đọc, cuối cùng đã thuộc hết lầu lầu. Thường đạo quan chùa chiền đều có kinh văn đạo quyển, nhưng đáng tiếc Thanh Thủy đạo quan lại chẳng có cuốn nào. Nhàn hạ quá, Tả Đăng Phong lại đi treo chọc Thập Tam. Thời gian trôi qua, Thập Tam đã không còn gầy dơ xương nữa, nhưng nó lại rất lười biếng, chẳng hề giống mèo thường thích đùa giỡn với con người. Đa số thời gian nó đều nằm trong ổ nhắm mắt, chỉ khi Tả Đăng Phong và Vu Tâm Ngữ nói chuyện mới giỏng tai lên nghe. Chán quá, Tả Đăng Phong bèn xoay qua Vu Tâm Ngữ, bảo cô dạy hắn học đạo pháp. Nhưng câu trả lời của cô lại làm hắn dở khóc dở cười. Cô nói đạo pháp là do sư phụ truyền khẩu, hơn nữa chỉ học có 3 ngày, bây giờ khẩu quyết và cách tu luyện đều quên hết rồi, chỉ là mấy ngày có kinh nguyệt thì khí huyết lại tự động vận hành mà thôi. Lại đợi thêm một tháng. Bàn Đại Hải vẫn không xuất hiện, điều này làm Tả Đăng Phong bắt đầu lo lắng. Đã lâu không có tin tức của người thân, không biết bệnh ho của mẹ đã hết chưa. Ngày mai mình rời núi đi. Vu Tâm Ngữ thấy Tả Đăng Phong không tập trung, biết hắn đang nhớ người nhà. Đường núi hơn 10 dặm, rồi đi thêm 80 dặm mới tới thị trấn, từ thị trấn tới nhà anh thêm 60 dặm nữa. Hơn 150 dặm, lại tuyết lớn như vậy, đi trong một ngày làm sao mà đi. Tả Đăng Phong lắc đầu thở dài. Ở lại thị trấn một đêm, hôm sau lại đi. Vu Tâm Ngữ gợi ý. Tả Đăng Phong gật đầu, hắn nhớ nhà quá. Cho anh, thử xem. Vu Tâm Ngữ cắn đứt sợi chỉ, giơ bộ quần áo ra cho Tả Đăng Phong. Anh mua đồ để em may đồ cho em, sao lại thành may đồ cho anh? Tả Đăng Phong nhận lấy, thấy đó là một cái áo choàng, kích thước theo thân hình của hắn. Hắn vẫn không hề để ý Vu Tâm Ngữ may cái gì, chủ yếu là vì Vu Tâm Ngữ thường cố giấu không để cho hắn thấy. Em mặc đồ của anh là được rồi, cái này anh mặc đi. Vu Tâm Ngữ cười trả lời. Áo này to quá, chờ đi thị trấn anh mua cho em cái khác. Tả Đăng Phong nhìn cái áo, thấy kiểu dáng của nó giống như đạo bào, bên trong lót bông. Để tránh bông làm cho người trông mập quá, Vu Tâm Ngữ cứ cách vài tấc lại may dàn một đường, may tỉ mỉ như vậy nên khiến cô mất gần 2 tháng mới may xong. Không cần anh mua quần áo cho em mặc cái này. Vu Tâm Ngữ lắc đầu. Tại sao? Tả Đăng Phong đánh giá, thấy cái áo được may rất kỹ lưỡng, chỉ may là do ba sợi tơ với ba màu khác nhau đen, trắng, hồng hợp thành, khiến cái áo trông rất lịch sự trang nhã, đồng thời cũng có vài phần trang nghiêm. Không cần là không cần thôi. Vu Tâm Ngữ vẫn kiên quyết, rồi thúc giục Tả Đăng Phong nhanh mặc thử áo choàng cho cô xem. Tả Đăng Phong chiều theo ý cô, mặc áo vào, thấy rất vừa người, lại ấm áp, chỉ là kiểu dáng hơi kỳ quái. Áo choàng này so với áo choàng bình thường hơi dài hơn, nhìn giống một cái đạo bào, chắc Vu Tâm Ngữ chỉ biết may một loại kiểu dáng thế này. Đẹp quá, thật là đẹp. Vu Tâm Ngữ mặt mũi hưng phấn đánh giá tác phẩm của mình. Ừ, đẹp. Tả Đăng Phong phụ họa. Áo này tuy kiểu dáng hơi kỳ, nhưng mang theo bao nhiêu tâm huyết và tình ý của Vu Tâm Ngữ dành cho hắn. Cất đi, để mặc mừng năm mới. Tả Đăng Phong nói, muốn cởi áo ra. Đừng cởi, mặc đi. Vu Tâm Ngữ vội vươn tay ra cản. Bị dơ mất. Tả Đăng Phong nhìn Vu Tâm Ngữ. Thời gian vừa qua Vu Tâm Ngữ được ăn uống đầy đủ nên cơ thể có da có thịt, khí sắc cũng tươi tắn hơn, làn da trắng nõn, dung nhan đẹp hơn. Dơ em giặt cho anh. Vu Tâm Ngữ đáp. Tả Đăng Phong thấy cô kiên trì, không nói nữa, vác súng ra ngoài đi săn. Vu Tâm Ngữ ở nhà chuẩn bị đồ đạc, cùng Tả Đăng Phong ngày mai rời núi về nhà hắn. Đi từ sau giờ ngọ, đến tối mịt Tả Đăng Phong mới tóm được mấy con thỏ, trở về đạo quan, hai người xử lý con thỏ. Thịt thỏ giữ lại cho mẹ, phần đồ lòng, như củ giao cho Thập Tam. Thập Tam càng ngày ăn càng nhiều, một con thỏ không đủ no, ăn xong nó ngẩng đầu nhìn chằm chằm mấy con thỏ còn lại để trên bếp. Nhìn cái gì, muốn ăn tự bắt mà ăn. Tả Đăng Phong lấy que chọc chọc mấy con thỏ. Gần đây ăn nhiều, Thập Tam không còn ốm yếu, dưới lông cũng đã mọc ra lớp lông tơ chống lạnh, nhưng nó rất lười, vô cùng lười, trừ ỉa đái rất ít ra khỏi ổ. Thập Tam nghe vậy thu hồi ánh mắt thèm thuồng, không đáp một tiếng đi ra phía cửa. Thập Tam có một đặc điểm, cho bao nhiêu ăn bấy nhiêu, ăn không đủ no cũng không quấn người đòi thêm. Tả Đăng Phong thấy thế nghĩ nó muốn đi vệ sinh, nên không để ý tới, ai ngờ chờ một hồi cũng không thấy nó về, mới thấy sốt ruột. Vội cùng Vu Tâm Ngữ ra ngoài tìm. Ra khỏi đạo quan phát hiện trên tuyết có hàng dấu chân mèo đi về phía tây, Tả Đăng Phong vội chạy theo, tìm thấy Thập Tam đang vất vả đi trong tuyết. Tuyết trong núi rất dày, nó đi rất khó khăn, tuyết dày tới tận bụng nó. Nói có hai câu đã muốn bỏ nhà trốn hả? Tả Đăng Phong chạy tới, tóm cổ Thập Tam nhấc lên. Thập Tam cũng không nặng lắm, chỉ khoảng 20 kg, theo Tả Đăng Phong ước lượng, nếu nó khôi phục tới trạng thái bình thường, ít nhất cũng phải nặng hơn 50 kg. Đừng nói với nó như vậy nữa, nó hiểu được lời chúng ta nói đó. Vu Tâm Ngữ đuổi kịp tới, ôm lấy Thập Tam trong tay Tả Đăng Phong. Ừ. Tả Đăng Phong gật đầu, xoay người đi về. Bây giờ khắp nơi đều là tuyết, Thập Tam không thể đi đâu được, nuôi nó thêm một thời gian, chờ tới đầu xuân lại thả nó ra. Thập Tam to quá, rõ ràng là không thích hợp để nuôi trong nhà. Trở lại đạo quan, Tả Đăng Phong chặt đầu thỏ ném cho Thập Tam. Thập Tam nhìn Tả Đăng Phong, rồi xoay mình đi vào trong ổ cỏ, không hề ăn đầu thỏ.